nhưng San San tính tình há lại sẽ nhìn xem sư huynh đệ cùng ta bỏ mình, tự mình một người đảo mệnh. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Ta chỉ có chính mình đảo mệnh, thậm chí đối với nàng sư huynh đệ xuất thủ, lấy bọn hắn làm đạp bàn chân, dạng này mới có thể để cho San San hận ta, mới có thể để cho nàng đảo mệnh. Ta chỉ có thể làm một cái đàn ông phụ lòng cặn bã hình tượng, mới có thể cứu bên dưới San San. Cho nên ta giết San San sư huynh đệ, làm ra chạy trối chết tư thái, âm thầm thi triển bí pháp, mượn San San sư huynh đệ nhân mạng, đến là San San mở ra một con đường, để nàng có thể còn sống đi ra ngoài. Nàng rất nhiều sư huynh đệ đều chết trong tay ta, nhưng ta không hối hận, bằng không toàn bộ chết ở đây. Hiện tại tối thiểu nàng còn sống. Thanh niên nói ra, chỉ cần nàng còn sống, coi như một mực hận ta thì thế nào. Diệp Vũ nghe được thanh niên nói, hắn trầm mặc hồi lâu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng người này là vì chính mình đào mệnh mà giết lão thái thái sư huynh đệ, vứt bỏ lão thái thái, lại không ngờ tới sẽ là dạng này một nguyên nhân. Diệp Vũ tin tưởng hắn nói không phải nói láo, nói cách khác hắn sự thực bên trên là dùng mọi người mệnh đến bảo đảm lão thái thái một người. Thanh niên cười khổ nói, đều là kể vai chiến đấu huynh đệ, nhưng ta vì thi triển bí pháp, lại tự tay giết bọn hắn. Ha ha, cho nên những năm này, ta một mực ở trong tỏa hồn kiếm, dù cho tiếp nhận vô tận tra tấn, nhưng tâm ta cam tình nguyện. Đường Mộng Nhi đứng ở bên cạnh, tay nắm bóp Diệp Vũ hô một câu thiếu gia, con mắt có chút đỏ lên. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem thanh niên nói ra, ta không có cách nào đánh giá ngươi làm sự tình là đúng hay sai. Nếu như lúc ấy đổi lại là ta, có lẽ sẽ cùng ngươi làm một dạng quyết định, cũng có lẽ sẽ không. Nhưng, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, lão thái thái như thế nào nhìn. Ta không nghĩ nàng biết, ta tình nguyện nàng một mực hận ta, cũng không muốn nàng vì vậy mà lòng sinh tội ác. Đây hết thảy, ta gánh chịu liền tốt. Thanh niên nói ra, truy để đọc truyện. Tiền bối tục danh là... Diệp Vũ lần thứ nhất hỏi tên của hắn. Long Bằng Phi. Thanh niên nói ra. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, với ta mà nói, tiền bối làm chính là đúng là sai cũng không trọng yếu. Ta đáp ứng lão thái thái muốn lấy được tỏa hồn kiếm cho hắn, như vậy đây mới là chuyện ta nên làm. Còn ngươi nhìn thấy lão thái thái nói là cái gì? Đây là giữa các ngươi sự tình. Nói thật, ta đã kính nể tiền bối, lại không tán đồng tiền bối. Bởi vì, đổi lại là ta, phải làm không đến giết huynh đệ của mình xuất thủ. Long Bằng Phi nhìn Diệp Vũ hồi lâu, cuối cùng chẳng hề nói một câu, hắn thần hồn chui vào đến tỏa hồn kiếm bên trong, tỏa hồn kiếm vào vỏ. Hắn biết rõ, kiếm vương triều kiếm, không có khả năng thoát khỏi Diệp Vũ khống chế. Diệp Vũ muốn dẫn đi, hắn làm cái gì cũng vô dụng công. Cũng có lẽ, hắn cũng nghĩ gặp lại San San đi. Lăng An An bọn người đạt được kiếm khư chi kiếm, trước tiên cần phải hiền chi truyền thừa, bọn hắn nhờ vào đó một bước uẩn xuất đạo loại, thành tựu đạo chủng cảnh. Mà kiếm lâu ba vị lão lâu chủ, chưa từng mượn nhờ tiên hiền truyền thừa, cũng đạt tới đạo chủng cảnh. Kiếm vương triều bên trong, mặt khác một chút người tu hành, cũng có chút bắt đầu cảnh giới buông lỏng, muốn đột phá đến đạo chủng cảnh. Tỷ như Đường gia lão thái gia Đường Đoạn Ý. Diệp Vũ lấy được Chu Tiên Tứ kiếm cùng tỏa hồn kiếm, nguyên bản muốn đi giao trì, nhưng kiếm vương triều rất nhiều chuyện phải xử lý, chỉ có thể tạm thời trở lại kiếm vương triều. Diệp Vũ lúc này ngồi cao trên đế tọa, Đường Mộng Nhi chắp tay phụng dưỡng ở bên. Đường Đoạn Ý, Đồng Trường Hồng, Lăng An An bọn người hội tụ tại triều đình phía trên. Kiếm vương triều sự tình, liền giao cho các vị. Kiếm vương triều là một cái chỉnh thể, mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh kiếm vương triều. Diệp Vũ đối với mọi người nói, đế tôn yên tâm, chúng ta tất nhiên tận tâm tận lực phụ tá đế tôn. Đường Đoạn Ý mấy người rất cung kính nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn cũng không muốn nói quá nhiều, ngược lại chỉ vào Đường Mộng Nhi nói với mọi người, sau khi ta rời đi. Mọi người có chuyện gì không làm được quyết định, liền hỏi thăm Đường Mộng Nhi. Một câu nói kia, để Đường Đoạn Ý trong lòng nao nao. Đường Mộng Nhi mặc dù là thị nữ, có thể địa vị như vậy há lại thị nữ. Liền xem như đế phi cũng không có quyền lợi như vậy. Đặc biệt là Chu Tiên Kiếm vẫn là bị Đường Mộng Nhi chấp trưởng, địa vị này tại kiếm vương triều ai có thể so. Thiếu gia, ta cùng ngươi cùng đi ra phụng dưỡng ngươi. Đường Mộng Nhi lại nói. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, cấm kỵ chi địa quá hung hiểm. Ta không cách nào hộ đến như vậy an toàn, chờ mở ra an toàn con đường, các ngươi trở ra. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi tiếp tục nói ra, huống chi kiếm vương triều vô số di dân, cũng cần lấy kiếm trước tiên cần phải hiền truyền thừa. Ngươi chấp trưởng Chu Tiên Kiếm, có thể ở trong kiếm khư hành tẩu tự nhiên, cũng có thể diễn hóa bộ phận Chu Tiên Kiếm đổ. Cần ngươi mang theo bọn hắn lấy kiếm. Thế nhưng là thiếu gia cũng muốn người phụng dưỡng. Đường Mộng Nhi nói ra, Diệp Vũ đối với nàng cười nói. Chờ kiếm vương triều đi vào quỹ đạo về sau, ta tìm tới thích hợp đường đi ra cấm kỵ chi địa, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới đón ngươi. Nói đến đây, Diệp Vũ không khỏi nhớ tới Kiếm Thiên Phàm, gia hỏa này hẳn là có an toàn đi đến kiếm khư đường xá. Diệp Vũ lại phân phó một số việc, mới đem kiếm vương triều sự tình an bài xong. Đế tôn, tại Diệp Vũ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, kiếm vương triều ba vị lão giả đến đây, trong tay còn cầm cường giả tinh nguyên. Đế tôn lúc này một thân buộc lên kiếm vương triều, ở bên ngoài còn cần hộ thân đồ vật. Đây là một chút pháp thân cảnh, kim thân cảnh tinh nguyên. Đế tôn có được thiết thủ, có thể mượn này tạm thời tăng thực lực lên. Diệp Vũ nghĩ đến lúc trước mấy cái chí cảnh cường giả, mượn không trọn vẹn thiết thủ trực tiếp đạt tới cực cảnh. Hắn từ ba vị lão giả trong tay lấy ra một viên tinh nguyên. Đây là một viên màu vàng tinh nguyên, trên đó đạo văn đền bù, ẩn ẩn hiện ra một cái hư ảnh, như là một tôn kim thân La Hán ngồi xếp bằng ở trong tinh nguyên. Đế tôn thử một chút ngươi thi triển thiết thủ, có thể đánh cắp lực lượng cực hạn là cái tình trạng gì? Tương lai đối mặt cường địch, trong lòng cũng tính toán sẵn. Lão giả mở miệng nói. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn thi triển thiết thủ, lập tức tinh nguyên bên trong lực lượng, từng luồng thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân, tràn ngập Diệp Vũ thân thể mỗi một chỗ. Thiết thủ Diệp Vũ đang điên cuồng hấp thu, nguồn lực lượng này càng phát tuôn ra mà đến, Diệp Vũ kinh mạch các nơi, lập tức như là dòng lũ tại cuồn cuộn mà động. Diệp Vũ khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên. Vô số phù văn không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ da thịt bên trong. Diệp Vũ cả người liền mang theo một loại đạo vận. Loại đạo vận này mang theo các loại đại đạo khí tức, để Diệp Vũ cảnh giới đang điên cuồng tăng lên. Diệp Vũ đắm chìm tại thiết thủ bên trong, hắn lúc này ẩn ẩn cảm giác mình đi tới một loại tầng thứ mới, phảng phất chính mình trở thành một tôn kim thân, đạt được kim thân đạo quả một dạng. Diệp Vũ khí tức cũng trực tiếp thành tựu đạo chủng cảnh, mà lại đang điên cuồng tăng lên. Ba vị lão giả ở bên cạnh nhìn xem, nhìn qua Diệp Vũ trong tay kim thân tinh nguyên đang không ngừng thu nhỏ. Trên mặt bọn họ lộ ra dáng tươi cười, xem ra đế tôn mượn thiết thủ, đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong cũng không có vấn đề. Đế tôn thiết thủ là hoàn chỉnh thiết thủ, mà lại lấy đế tôn chém ra thiên khung thực lực. Thân thể có khả năng tiếp nhận thiết thủ chi năng khẳng định cực kỳ hùng hậu. Đạt tới đạo chủng cảnh đỉnh phong không có vấn đề. Bất quá muốn thành tựu pháp thân cảnh, sợ sẽ có chút khó khăn. Cái này dù sao vượt qua hai cái đại cảnh giới. Đạt tới đạo chủng đỉnh phong, dựa theo đế tôn nói ngoại giới, vậy cũng đủ mạnh. Ba người nhìn xem Diệp Vũ khí tức tại kéo lên. Tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú, Diệp Vũ trong tay tinh nguyên đang điên cuồng thu nhỏ. Diệp Vũ khí tức cũng rốt cục nhảy lên tới đạo chủng đỉnh phong. Ba người coi là Diệp Vũ lúc này hưởng thụ không nổi, tốc độ muốn chậm lại. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Diệp Vũ cũng không có chậm lại, khí tức còn tại kéo lên. Cái này, trùng kích pháp thân cảnh. Ba người đều kinh hãi không gì sánh được, lúc này tinh nguyên đã tiêu hao 1/3. Diệp Vũ lúc này thể nội cuồn cuộn lực lượng đang điên cuồng xuyên thẳng qua, cả người có loại ảo giác, giống như hắn thành tựu pháp thân. Da thịt hiển hiện vô số phù văn, xen lẫn mà thành, hình thành một cái hư giả pháp thân. Diệp Vũ thân thể lúc này có chút khó chịu, kinh mạch lúc này cũng có chút căng đau. Thế nhưng là Diệp Vũ còn tại thi triển thiết thủ vẫn tại điên cuồng tước đoạt kim thân cường giả tinh hoa chui vào thể nội. Diệp Vũ tước đoạt càng lúc càng nhanh, khí tức của hắn đã sớm đạt tới pháp thân cảnh. Lúc này tinh nguyên đã một nửa đã bị Diệp Vũ hấp thu. Ba người đều chấn động trong lòng, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Thiết thủ mặc dù bất phàm, thế nhưng là một người sức thừa nhận có hạn, có khả năng đánh cắp lực lượng cũng là có hạn. Tựa như là một tên trộm, ngươi chỉ có thể cõng động 100 cân đồ vật, phía trước thả 1000 cân đồ vật để cho ngươi tùy tiện trộm, ngươi cũng chỉ có thể lấy đi 100 cân. Thế nhưng là lúc này Diệp Vũ lại tại điên cuồng đánh cắp, lúc này tinh nguyên còn tại thu nhỏ, Diệp Vũ khí tức còn tại kéo lên. Ba cái lão giả rung động, mà Diệp Vũ lúc này cũng không chịu nổi. Kinh mạch thân thể đều căng đau đến cực hạn, ẩn ẩn thân thể muốn nổ bể ra đến giống như. Diệp Vũ biết, đây là hắn có thể tiếp nhận cực hạn, kim thân cảnh một nửa tinh nguyên. Thế nhưng là ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tại trong thần hồn dương hỏa, đột nhiên bốc cháy, đốt hướng Diệp Vũ các nơi, trong chớp nhoáng này, Diệp Vũ thật giống như rót vào vô tận sinh mệnh lực, nguyên bản căng đau biến mất hơn phân nửa. Diệp Vũ lần nữa thi triển thiết thủ, lại có thể điên cuồng thu lấy trong đó tinh hoa. Ba cái lão giả nhìn xem Diệp Vũ hấp thu chậm lại, cho rằng Diệp Vũ đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ tốc độ hấp thu thế mà lần nữa tăng vọt. Nguyên bản còn lại một nửa tinh nguyên, lúc này lần nữa bắt đầu tiêu hao chóng vánh. 3/5, 2/3, 3/4. Tinh nguyên đang không ngừng thu nhỏ. Đến cuối cùng, viên này tinh nguyên thế mà trực tiếp tiêu hao hoàn tất, mà Diệp Vũ lúc này kim quang sáng chói, cả người phù văn dâng trào, như là một tôn màu vàng thần linh. kim thân cảnh. Lão giả ngơ ngác nhìn một màn này. Mượn thiết thủ, Diệp Vũ một thân thực lực thẳng bức kim thân cảnh, phảng phất muốn tái hiện tinh nguyên chủ nhân chi thế, cái này khiến ba vị lão giả đều tâm thần chấn động. Đây là ngay cả vượt qua hai cái đại cảnh giới a, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người tu hành, một cái đại cảnh giới đều không thể vượt qua. Ba người khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ thần hồn cùng cường độ thân thể. Bọn hắn đã đánh giá cao Diệp Vũ, dù sao cũng là lão đế tôn chọn chúng mới đế tôn, nhưng bọn hắn cũng cho rằng Diệp Vũ chỉ có thể đạt tới đạo trùng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là kết quả lại vượt qua bọn hắn nhận biết, Diệp Vũ thế mà trực tiếp đem toàn bộ tinh nguyên đạo quả đều đánh cắp, thẳng bức kim thân cảnh. Bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào thần hồn cùng nhục thân mới có thể gánh chịu dạng này đạo quả. Coi như năm đó sáng tạo thiết thủ đế hậu, tại cảnh giới này đều khó mà làm đến điểm ấy đi. Trên thực tế, nếu không phải Dương Hỏa, Diệp Vũ cũng khó có thể kiên trì. Căn bản đi không đến một bước này. Nhưng là cho dù có Dương Hỏa, hắn đi đến một bước này, cũng coi như đạt đến cực điểm. Diệp Vũ cũng chưa từng nghĩ đến thiết thủ có dạng này diệu dụng, hắn thế mà có thể mượn bí pháp đạt tới loại cảnh giới này, như vậy thì tính tại Đông Thắng Thần Châu, cũng thuộc về đỉnh tiêm một loại người. Chỉ là, loại trạng thái này có thể kiên trì bao lâu? Diệp Vũ đang quen thuộc lấy chính mình thẳng bức kim thân cảnh thực lực, cảm thụ được tự thân biến hóa. Uổng phí đạt tới cảnh giới này, nếu là không có quen thuộc quá trình, căn bản là không có cách thi triển lực lượng như vậy. Duy trì tại cảnh giới này cũng không có tiếp tục quá lâu. Sau một canh giờ, Diệp Vũ cảm giác lực lượng của hắn tại kịch liệt hạ xuống. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ. Nguyên bản đánh cắp mà đến lực lượng, liền biến mất không còn một mảnh. Cùng lúc đó, Diệp Vũ hoa mắt váng đầu. Thần hồn cùng nhục thân đều khó chịu không gì sánh được. Cả người thực lực đại giảm. Diệp Vũ tại cưỡng ép kiên trì một trận đằng sau. Rốt cục gánh không được. Một đầu cắm xuống đến. Nằm xuống liền ngủ. Kiếm khư bên ngoài. Kiếm Thiên Phàm gian nan đi ra kiếm khư. Hắn nắm tranh kiếm. Nội tâm hưng phấn không thôi. Thanh kiếm này đạt được. Không chỉ là đạt được lịch đại tiên tổ còn sót lại đồ vật. Trọng yếu nhất chính là có thể mở ra bọn hắn thế gia đại môn. Kiếm gia không đến mức tiếp tục đứt gãy xuống dưới. Bất quá nghĩ đến kiếm khư bên trong kinh lịch. Lại không cách nào lý giải. Ở đâu tới nhiều như vậy cực cảnh cường giả, mà lại cường giả như vậy, thế mà đều nghe lệnh của Diệp Vũ. Đi theo ta. Kiếm Thiên Phàm trong lỗ tai còn về vang lên Diệp Vũ mà nói, trong đầu cũng hiện ra Diệp Vũ lúc hành tẩu vô số kiếm vì đó nhường đường hình ảnh, hắn như là trong kiếm chi đế một dạng. Kiếm Thiên Phàm nắm tranh kiếm, luân phiên đại bại cùng Diệp Vũ đều để lại cho hắn rất lớn bóng ma. Bại không sao, đạt được tranh kiếm, ta hoàn mỹ có hy vọng, lại đụng đến bọn hắn, nhất định có thể thắng. Kiếm Thiên Phàm cố gắng xua tan bóng ma. Thiên Phàm thiếu gia. Ngay tại Kiếm Thiên Phàm âm thầm hạ quyết định lúc, bên tai đột nhiên có thanh âm vang lên. Kiếm Thiên Phàm ghé mắt nhìn sang, phát hiện là theo chân hắn đến đây Mặc Vô Thương tồi tớ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới đối phương một mực tại nơi này chờ đợi. Nhìn thấy những người này, Kiếm Thiên Phàm trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn hỏi điều gì ta biết. Ở trong đó ta xác thực thấy được Diệp Vũ, hắn sống được thật tốt. Ta cũng xác thực muốn giúp Mặc Vô Thương bắt hắn, có thể tha thứ ta bất lực, bắt không được hắn. Một câu nói kia để hai cái tôi tớ hai mặt cùng nhau dòm, không biết như thế nào đáp Kiếm Thiên Phàm. Ta cùng Mặc Vô Thương giao dịch, hứa hẹn chỉ là toàn lực xuất thủ, cũng không có cam đoan nhất định bắt. Sự tình ta đã làm, các ngươi trở về đem ta chuyển cáo cho Mặc Vô Thương. Kiếm Thiên Phàm nói xong câu đó, cũng không để ý tới hai người này, cứ vậy rời đi. Hai cái người tu hành nhìn xem Kiếm Thiên Phàm cứ vậy rời đi. Bọn hắn đều nhíu mày, trở về bẩm báo đại nhân. Hắn nếu như còn sống, đó đại nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn. Tại kiếm khư bên ngoài bố trí xuống thiên la địa võng, chờ hắn vừa ra tới liền cầm xuống hắn. Kiếm Thiên Phàm chỉ muốn mau chóng rời đi nơi đây trở lại kiếm gia, mở ra bọn hắn kiếm gia cấm địa, tiến thêm một bước thành tựu hoàn mỹ, tiến tới dựng dục ra hoàn mỹ đạo chủng. Về phần cùng Mặc Vô Thương chuyện giao dịch, hắn thật dừng ở đây rồi, bởi vì hắn xác thực tận lực. Mà lại hắn thấy Diệp Vũ đã không phải là hắn có thể trêu chọc, có thể làm cho nhiều như vậy cực cảnh cường giả đi theo, loại tồn tại này hắn há có thể dung chuyển. Mà lại, Kiếm Thiên Phàm cũng không coi trọng Mặc Vô Thương cùng Diệp Vũ tranh đấu. Liền xem như Mặc Vô Thương cũng vô pháp tìm tới nhiều như vậy cực cảnh đi theo. Hai người lấy phương thức đặc thù liên hệ Mặc Vô Thương rất mau ra hiện. Hai người đem tình huống báo cáo về sau, trực tiếp đề nghị, hắn nếu như còn sống, liền khẳng định sẽ đi ra kiếm khư. Chúng ta tại kiếm khư bố trí xuống thiên la địa võng, lúc này hắn đã không có quyển kia có thể diệt sát pháp thân cảnh địa tướng đồ, hắn cũng vô lực chống lại chúng ta. Mặc Vô Thương nói ra, các ngươi muốn như thế nào làm? Mong rằng đại nhân điều động một chút cường giả đến đây, tốt nhất còn có một cái pháp thân cảnh cường giả tọa chấn, dạng này mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao chúng ta hoài nghi, tiểu tử này có át chủ bài. Bằng không kiếm thiên phàm lại nhiều lần cũng không từng bắt lấy hắn. Mạc Vô Thương không nói thêm gì, ném ra một tấm lệnh bài nói, cầm khối lệnh bài này đi bố trí. Hai người tranh thủ thời gian tiếp nhận, đại nhân yên tâm, lần này hắn tuyệt đối sẽ bị chúng ta bắt. Mạc Vô Thương hơi lườm bọn hắn, hắn nhìn thoáng qua cấm kỵ chi địa phương hướng, cũng không có đón hắn bọn họ câu nói này. Tào Phi Vũ đệ tử, Họa Mỹ Nhân cùng Chi Bất Bàn sư đệ, người như vậy ai dám cam đoan nhất định có thể bắt lấy hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều một mực tại thăm dò, một mực không dám tự mình xuất thủ, chính là đối với Tào Phi Vũ đám người kính sợ. Liền giống như hắn, có vô số át chủ bài. Cho dù hắn chỉ là đạo chủng cảnh, có thể đối mặt pháp thân cảnh cũng không sợ. Bất quá, ngươi coi như đạt đến cực cảnh, thậm chí đạo chủng, lấy pháp thân cảnh tọa trấn bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi hẳn là cũng vô lực đi. Mạc Vô Thương suy tư một chút, lấy hai người này chu bị, liền xem như đối mặt mình dạng này thiên la địa võng, cũng chưa chắc có thể đào tẩu. Cái kia Diệp Vũ đâu? Lần này ngươi còn có thể đào tẩu sao? Đương nhiên, ngươi có thể một mực trốn ở kiếm khư. Chỉ là kiếm khư như thế tuyệt địa, lại có ai có thể một mực ở lại? Mạc Vô Thương không có tiến vào cấm kỵ chi địa, hắn đem lệnh bài cho hai người về sau, để cho hai người đi an bài. Kiếm khư chỉ có một cái cửa ra, chỉ cần trông coi cái cửa ra này, cái kia Diệp Vũ chắp cánh khó thoát. Diệp Vũ không biết ngoại giới nhằm vào hắn làm cái gì, hắn tại kiếm vương triều, còn tại nghiên cứu lấy thiết thủ. Càng là nghiên cứu, càng cảm thấy bộ bí thuật này phi phàm. Khó trách có thể trở thành nguyên thủy thánh địa bảo vật trấn giáo. Bất quá, Diệp Vũ cũng càng phát bội phục đế hậu, loại bí pháp này đều có thể sáng tạo ra đến, đây là một cái yêu nghiệt. Bí pháp như vậy, rất có thể chính là đế hậu vì tăng lên kiếm vương triều chỉnh thể chiến lực sáng tạo. Loại bí pháp này, nếu là đặt ở đại quân phía trên, nhất cổ tác khí thời điểm, uy lực kinh khủng nhất. Càng hiểu rõ, Diệp Vũ càng cảm thấy kinh dị. Khủng bố như thế kiếm vương triều đều toàn diệt, vậy bọn hắn tại cấm kỵ chi địa đến cùng đụng phải như thế nào đại địch? Hắn có thể mang theo kiếm vương triều đi ra mảnh này cấm kỵ chi địa sao? Diệp Vũ rốt cục rời đi kiếm vương triều, mặc kệ là Đường Mộng Nhi hay là những người khác, đều lưu tại kiếm vương triều. Ở trên người hắn, cũng mang theo kim thân cảnh tinh nguyên. Đương nhiên cũng không có rất nhiều, chỉ có chút ít 5-6 khỏa. Bởi vì như thế bảo vật, kiếm lâu chỗ dư lưu cũng không nhiều, pháp thân cảnh tinh nguyên, hơi nhiều một ít Diệp Vũ cũng cầm một chút. Diệp Vũ rời đi kiếm vương triều, hướng kiếm khư đi ra ngoài. Mà tại Diệp Vũ đi ra ngoài thời điểm, kiếm khư bên ngoài, có hơn 100 người cầm trong tay các loại binh khí. Những binh khí này đều khắc dấu lấy đạo văn. Trên binh khí đạo văn lưu động, rất hiển nhiên có địa tướng đồ lạc ấn ở phía trên. Cái này mỗi một đạo binh khí, đều mang theo một cỗ thế. Những này thế tại đông đảo người tu hành khu động dưới, tại hư không hình thành lộng lẫy vòng xoáy năng lượng, hừng hực không gì sánh được, trực tiếp tán phát ra, thế mà chiếu rọi toàn bộ thương khung. Đây là một màn kinh khủng. Đại thế này xen lẫn, để bốn phía mặt đất đều đang rung động. Vô số phù văn, lít nha lít nhít xoay quanh trên này trăm người bên người, mà song cùng bọn hắn giao hòa. Những người này cùng đại thế dung hợp, hơn 100 người trực tiếp hình thành một cái cự đại người trận. Di động ở giữa, trời cao đều mang ra từng đạo vết tích, khiếp người đến cực điểm. Bọn hắn đứng tại kiếm khư bên ngoài, một cỗ đại thế liền trấn áp tại kiếm khư bên ngoài, thương khung đều bị đại thế này che đậy. Chân diễn cổ giáo lần này vận dụng trong giáo vài tòa đại trận một trong. Tòa đại trận này gọi là nhân binh trận, lấy người cùng khắc dấu địa tướng đồ bảo khí giao hòa, tiến tới diễn hóa thành đại thế cùng người khí huyết hoàn toàn hội tụ, hình thành đại thế, diễn hóa thành biến ảo khó lường đại trận. Một bộ này trận pháp, tại chân diễn cổ giáo xếp hạng cực kỳ cao, cũng là chân diễn cổ giáo nội tình một trong, chờ nhàn sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì loại đại trận này, mỗi một lần vận dụng, đều sẽ hao tổn khắc dấu địa tướng đồ bảo binh, cho dù là chân diễn cổ giáo. Dạng này bảo binh cũng không nhiều. Huống chi, vận dụng một lần, người tu hành đồng dạng phải gặp sáng tạo, cần thời gian không ngắn mới có thể khôi phục. Thế nhưng là Mạc Vô Thương sự tình, chân diễn cổ giáo từ trước đến nay là xem như là trọng yếu nhất sự tình. Cho dù là rất ít vận dụng nhân binh trận đều vận dụng. Mạc Vô Thương cao như thế nhìn Diệp Vũ, chân diễn cổ giáo cũng không ai dám coi thường Diệp Vũ. Cho nên bọn hắn ngay cả nhân binh trận đều lấy ra. Chủ trận càng là một vị pháp thân cảnh cường giả khủng bố. Những người này đại trận xen lẫn diễn hóa mà thành, khí thế cuồn cuộn, nếu là ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh dị, thế gian này có thể chống đỡ được dạng này đại trận người không nhiều. Cái này cũng nhìn ra được, chân diễn cổ giáo đối với Diệp Vũ tình thế bắt buộc. Tại bọn hắn diễn hóa đại trận thời điểm, Diệp Vũ vừa vặn xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Diệp Vũ đứng tại kiếm khư chỗ cửa ra vào, ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn hắn. Chân Diễn cổ giáo đám người cũng phát hiện Diệp Vũ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại giao lộ, sợ Diệp Vũ đào tẩu, mấy chục cái người tu hành nổ bắn ra, mang ra tiếng gió hú, trực tiếp kích xạ mà đến, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn, đột nhiên nở nụ cười, đối với bọn hắn nói ra, Mạc Vô Thương vẫn là không dám tự mình ra tay. Vẫn như cũ phái các ngươi những này chó săn. Chân Diễn cổ giáo pháp thân cảnh cường giả đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta cầm xuống ngươi. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, ta cảm thấy hay là để Mạc Vô Thương tự mình động thủ tốt. Dựa vào người khác hắn có ý gì đâu. Đại nhân không có hứng thú gặp ngươi. Một người đệ tử lạnh giọng khẽ nói. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, làm sư huynh đệ, hắn đều không tự mình xuất thủ, ta há có thể thần phục hắn. Ngươi cùng hắn nói, chỉ cần hắn tự mình đến bắt ta, có thể thắng ta, vậy ta liền thần phục với hắn. Ta ở chỗ này chờ hắn. Pháp thân cảnh cường giả nói ra, không cần, chúng ta cầm xuống ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện thần phục Vô Thương. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, uy bức lợi dụ nơi đó có tâm ta cam tình nguyện tới tốt lắm, các ngươi đi thông chi hắn. Để hắn chỗ này cùng ta đối thoại một chút như thế nào? Ngươi nghĩ như vậy đối thoại với hắn, vậy chúng ta cái này dẫn ngươi đi. Pháp thân cảnh cường giả đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ thở dài một cái, lắc lắc đầu nói, thế đạo này quả nhiên người nào cũng không tốt lừa gạt a, để hắn đến một chuyến kiếm khư đều không được. Pháp thân cảnh nghe không hiểu Diệp Vũ mà nói, thế nhưng là với hắn mà nói không trọng yếu. Ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Vô Thương là không thể nào lúc này cùng ngươi giao thủ. Chúng ta sẽ bắt ngươi. Yên tâm. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, nhưng là ta không giống với Chân Diễn cổ giáo người, ta đều muốn giết. Pháp thân cảnh cường giả cười nhạo nói, ngươi sẽ thay đổi, ngươi sẽ trở thành Chân Diễn cổ giáo một thành viên. Diệp Vũ lại thở dài nói, chỉ kiếm khư đối với pháp thân cảnh cường giả nói ra, ngươi biết nơi này là nơi đó sao? Cấm kỵ chi địa, kiếm khư. Pháp thân cảnh cường giả nói ra, làm sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy đi sao? Lúc này ngươi đã tại chúng ta đại trận trói buộc bên trong, coi như ngươi là kim thân cảnh, trong ngắn hạn cũng khó có thể đi ra ngoài. Sai. Ta chưa từng có nghĩ tới chạy đi. Diệp Vũ nhìn xem pháp thân cảnh nói ra. Ta chỉ là nói cho ngươi, nơi này là địa phương nào. Để cho các ngươi học thông minh một chút, đừng ở trên địa bàn của người ta, nghĩ đến muốn giết người khác. Một câu nói kia để ở đây hơn trăm người đều kinh ngạc, nghĩ thầm ra hỏa này nói chính là lời gì. Cấm kỵ chi địa là địa bàn của hắn hay là kiếm khư là địa bàn của hắn? Rất nhiều người đều bật cười, ngươi vì cái gì không nói toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đều là ngươi nhà? Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ tinh hà là nhà ngươi? Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói. Pháp thân cảnh cường giả tự nhiên không nguyện ý động thủ. Nhân binh trận khu động, đối với bảo khí cùng người tu hành đều có thương tổn, có thể không sử dụng là tốt nhất. Ta liền không giống với, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đều phải chết. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, mà lại, các ngươi đều sẽ chết rất thảm loại kia, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Diệp Vũ lời nói để pháp thân cảnh trực tiếp đánh mất kiên nhẫn, hắn suy đoán Diệp Vũ có lẽ có át chủ bài, cho nên dám nói như vậy thế nhưng là thì tính sao. Bọn hắn tạo thành đại trận dạng này, không phải là vì dự phòng vạn nhất sao. Nếu hắn không biết sống chết, vậy liền khu động đại trận, để cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút chúng ta đại trận cường đại, đến lúc đó ngươi còn có thể dạng này bình tĩnh sao. Chân Diễn cổ giáo đám người khu động đại trận chớp mắt toàn diện khu động, trong tay bọn họ binh khí đều bộc phát ra đại thế, khắc dấu địa tướng đồ hình thành các loại đạo văn, đan vào một chỗ, thiên khung đều tại phát lạnh, kích xạ xuất thần mang, có xé rách thương khung chi huy, những binh khí này, trong nháy mắt đều trở nên đáng sợ đứng lên, người binh giao hòa, diễn hóa thành đại thế uy nghiêm vô biên, khiên động thương khung đều đang rung động, không biết sống chết, vậy chúng ta liền trực tiếp đem ngươi đánh phục đến. Chân Diễn cổ giáo đám người tức giận hừ nói, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Chân Diễn cổ giáo đại trận chi huy. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm thụ được cái này kinh khủng đại thế, đây quả thật là rất cường đại, coi như pháp thân cảnh ở trong đó đều muốn bị tùy tiện chấn áp. Thế nào? Cho ngươi cơ hội hối hận. Có người âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Vũ lại thở dài một cái nói, bởi vì ta sẽ không cho các ngươi cơ hội hối hận, dạng này vừa so sánh cảm giác mình làm người có chút không tử tế a. Cho nên, vì không muốn những việc này, các ngươi đều đi chết đi. Diệp Vũ lời nói theo bọn hắn nghĩ là một chuyện cười, chỉ là bọn hắn còn chưa tới kịp cười. Tiếp theo màn liền để bọn hắn mặt không có chút máu. Chân Diễn cổ giáo tất cả mọi người, đột nhiên nhìn thấy kiếm khư bên trong kiếm run rẩy lên, vô số kiếm lăng không mà lên. Bọn hắn đại trận, tại thời khắc này sụp đổ, hình thành đại thế trực tiếp ma diệt, căn bản cũng không có cho Diệp Vũ tạo thành một tơ một hào uy áp. Diệp Vũ liền đứng tại đó, kiếm khư bên trong, vô số kiếm xoay quanh ở chung quanh hắn, thuận hắn lưu động, như là vũ đạo một dạng. Một màn này rung động tất cả mọi người, đây là kiếm khư à, hung hiểm không gì sánh được. Ngoại nhân tiến vào bên trong đều là cửu tử nhất sinh kiếm khư, nhưng bây giờ những kiếm này lại như cùng ở tại nịnh nọt Diệp Vũ giống như. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, nhưng là ở giữa thiên địa này kiếm lại vô cùng vô tận mà tới. Không ngừng kích xạ mà đến. Kiếm khư có bao nhiêu kiếm? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lọt vào trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy kiếm, đều hướng về một phương này kích xạ mà tới. Bọn hắn điên cuồng khu động đại trận này, thế nhưng là tại bực này kiếm thế phía dưới, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Mỗi người đều lòng sinh e ngại, không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vũ, không cách nào tưởng tượng một màn này. Thế nhưng là, bọn hắn không có cơ hội nghĩ lại, bởi vì những kiếm này bao trùm xuống. Coi như cường đại như cùng pháp thân cảnh, cũng trong nháy mắt bị đâm ra vô số huyết động. Bọn hắn lấy bảo khí ngăn cản, thế nhưng là những này bảo khí, tại những kiếm này dưới, đều trực tiếp bị đâm xuyên, như là giấy một dạng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chân diễn cổ giáo người tu hành cùng đại trận đều bị phá hủy, chỉ để lại đầy đất vết máu. Những cái kia xoay quanh kiếm, tại những người này đều sau khi chết, cũng đều về tới tại chỗ. Nếu không phải đầy đất huyết dịch cùng thi thể, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này ngắn ngủi mấy tức gặp liền phát sinh đại sự như thế. Đáng tiếc à, Mạc Vô Thương không đến. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ xác thực cảm thấy đáng tiếc, nếu là Mạc Vô Thương tới liền tốt. Tại kiếm khư, mặc cho ngươi Mạc Vô Thương mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn chạy trốn làm không được. Bất quá dạng này đáng tiếc chớp mắt liền biến mất. Diệp Vũ thả một mồi lửa, đem những người này thi thể đốt sạch sẽ. Hắn xem như không có cái gì phát sinh giống như, dậm chân liền hướng về ngoại giới đi đến. Những người này, căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Cứ việc dạng này trận doanh, đặt ở ngoại giới tuyệt đối là một cỗ không cách nào tưởng tượng thế lực lớn, liền xem như khai tông lập phái đều có tư cách. Thế nhưng là Diệp Vũ vẫn không có để ý, hắn là kiếm vương triều đế tôn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bao trùm tại Đông Thắng Thần Châu bất luận người nào thân phận phía trên. Bao quát những cái kia đại giáo chi chủ. Diệp Vũ rời đi kiếm khư, trên người hắn cõng một thanh hắc kiếm, đây là đế tôn kiếm. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ cũng nhổ không ra thanh kiếm này. Nhưng dù cho không nhổ ra được, nhưng lấy thanh kiếm này thi triển kiếm quyết, cũng mạnh hơn chỉ là lấy kiếm khí gánh chịu kiếm ý tới cường đại. Diệp Vũ đi ra ngoài, bất quá đi không bao xa, hắn liền hung hăng vỗ đùi nói ra, ai nha, hối hận giết bọn hắn. Diệp Vũ nghĩ thầm, bọn hắn nhiều người như vậy có thể đến kiếm khư, khẳng định là tìm được một đầu con đường an toàn có thể đến đó chỗ. Vừa mới liền muốn lưu lại một chút người sống, ép hỏi ra con đường này. Đến lúc đó kiếm vương triều người phải đi ra ngoài, cũng không cần sợ cấm kỵ chi địa các loại thiên tượng nguy hiểm. Diệp Vũ hối hận đồng thời, tiếp tục đi ra ngoài. Khi hắn đi ra kiếm khư có khả năng bao trùm vị trí, lúc này hắn mới nghiêm túc, cả người có vẻ hơi cẩn thận. Diệp Vũ suy tư có phải hay không đường cũ đi ra cấm kỵ chi địa lúc, đã thấy đến một thân ảnh đứng tại trên một tảng đá lớn, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mạc Vô Thương. Diệp Vũ nhìn qua cái này trẻ tuổi nam tử, cũng đứng vững bước. Sư đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mạc Vô Thương mỉm cười nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ cười nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, cách ta xa như vậy chào hỏi, có chút không thích hợp đi, không tới gần một chút. Vốn cho là chúng ta gặp mặt, sư đệ đã là tù nhân. Lại không ngờ tới, sư đệ như vậy hăng hái xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn như vậy đến, bọn hắn hẳn là đều đã chết. Mạc Vô Thương nói ra, có phải hay không chết rồi, ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Cần ta dẫn đường sao? Diệp Vũ cười hít mắt nhìn xem Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương lại lắc lắc đầu nói, một mực xem trọng sư đệ, lại không ngờ tới ngươi xa so với trong tưởng tượng của ta muốn càng phi phàm. Khó trách Tào Phi Vũ cùng Họa Mỹ Nhân các loại đều để ý ngươi. Đây cũng không phải. Bọn hắn chướng mắt ngươi là bởi vì ngươi xấu. Diệp Vũ nói ra. Mạc Vô Thương lắc đầu, liền xem như ta, tại đại trận như vậy dưới, cũng sẽ rất đau đầu. Ta rất hiếu kỳ, sư đệ là như thế nào có thể giết tuyệt bọn hắn còn lông tóc không hao tổn. Ngươi muốn biết, ta có thể biểu thị cho ngươi xem, bất quá ngươi dám nhìn sao? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, thở dài một cái nói, xem ra, ta muốn bắt sư đệ ý nghĩ lại phải thất bại. Ngươi có thể tới tự mình thử một chút. Diệp Vũ nói ra. Mặc dù không biết ngươi là ra vẻ thanh thế hay là thật có bản sự này, nhưng ta không nguyện ý tự mình động thủ. Mạc Vô Thương nói ra.

thế mà đồng tình hắn sinh ra lòng trắc ẩn, hắn có như thế đáng thương sao? Diệp Vũ rất không thích ánh mắt của bọn hắn, đương nhiên cũng hỏi thăm qua những đại hung này, bất quá những đại hung này chỉ là đồng tình nhìn xem hắn, cũng không cho hắn trả lời. Dọc theo đường cũ trở về, Diệp Vũ cuối cùng thấy được cái kia mặc huyết hồng quần áo nữ hài. Diệp Vũ nhìn thấy cái kia xiềng xích to lớn, nghĩ đi lên trước. Cầm trong tay hắc kiếm, thi triển cực cảnh vô cực kiếm, hung hăng hướng về xiềng xích này chém xuống đi. Lập tức đốm lửa bắn tứ tung, trên xiềng xích xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. Nhưng là cái lỗ hổng này so với lớn như vậy xiềng xích tới nói, hay là không có ý nghĩa. Thực lực của ta còn chưa đủ, vô lực chém ra xiềng xích. Diệp Vũ đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, rất nhanh nàng trong hai mắt đỏ như máu kia cũng toát ra đồng tình. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ như vậy, thế mà không có cuồng bạo, mà là một ngón tay điểm trên người Diệp Vũ, nàng một giọt máu, liền thuận Diệp Vũ cái chán chảy xuôi đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến tiểu nữ hài này dỉ máu thành thánh thuốc. Hắn không biết giọt máu này với hắn mà nói là tốt đúng hỏng, bất quá gặp tiểu nữ hài này bộ dáng, tựa hồ cũng là sinh lòng trắc ẩn mới làm như vậy. Mẹ nó, ta đến cùng có bao nhiêu thảm, mỗi người đều như vậy đáng thương ta. Diệp Vũ cuối cùng đi ra cấm kỵ chi địa, bởi vì hắn từ những này lớn bộ ngực bên trong cũng hỏi không đến cái gì. Hắn không khỏi nghĩ đến Diêm Phù Thụ mà nói, chẳng lẽ nguyền rủa này thật khủng bố như vậy? Liên sát người như cỏ đại hung, đều có thể lòng sinh trắc ẩn. Diệp Vũ suy tư những này, một đường đi ra cấm kỵ chi địa. Thiếu gia, tại Diệp Vũ vừa đi ra cấm kỵ chi địa lúc, lập tức liền có người chào đón. Đây chính là lúc trước Tuyết Ngôn phái xuống tới bảo vệ mình hai bà lão. Thượng thiên phù hộ, thiếu gia cuối cùng từ cấm kỵ chi địa đi ra. Thiếu gia đi vào lâu như vậy, chúng ta đều lo lắng thiếu gia ngoài ý muốn nổi lên. Hai bà lão nói ra, nhìn thấy người quen, Diệp Vũ cũng vui vẻ không gì sánh được, nghĩ đến tỏa hồn kiếm bị hắn mang ra. Hắn mở miệng nói ra, ở trong đó bởi vì một số việc chậm trễ một hồi, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Đi, chúng ta về giao trì. Thiếu gia còn không biết ngoại giới phát sinh việc đại sự gì đi, lão tôn chủ cùng tiên hậu lúc này đều không tại giao trì. Hai bà lão nói ra, Diệp Vũ nghi hoặc hỏi, phát sinh đại sự gì? Lúc trước thiếu gia từ Nguyên Thủy Thánh Địa mang ra viên kia châu bị tiên hậu phân cho đám người. Những người kia từ trong đó đạt được thần nguyên chỗ khu vực. Lúc này các giáo trả giá rất lớn liên thủ, cùng một chỗ đánh vỡ chỗ kia bí địa giam cầm, đều đi tranh đoạt thần nguyên. Đó là thần nguyên, dẫn tới Đông Thắng Thần Châu hoành động. Vô số cường giả, bao quát kim thân cảnh tồn tại đều xuất thủ, muốn một hồi chí bảo. Thậm chí, Đông Thắng Thần Châu bên ngoài cường giả, nghe được tin tức cũng đều đến đây. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vô số cường giả hội tụ chỗ kia, tiên hậu nói muốn lấy thần nguyên cho ngươi, cũng đi. Diệp Vũ lòng sinh ấm áp, nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong ly hỏa thần nguyên, hắn càng là cẩn thận từng ly từng tí. Cái này nếu để cho ngoại giới biết, sợ là vô số cường giả sẽ đến chém giết hắn. Lão thái thái cũng cùng đi sao? Diệp Vũ hỏi. Nghe được câu này, hai người ẩu thần sắc có chút phức tạp. Sau đó Tài Nhược Yếu nói ra, lão tôn chủ từ khi gặp ngươi nói sau khi hóa trang, mỗi ngày đổi lấy hoa dạng đến, đặc biệt ưa thích trà trộn tại trong thế hệ trẻ tuổi, mà lại cái gì? Diệp Vũ hiếu kỳ. Mà lại, có một ít tuổi nhỏ tài tuấn đối với lão tôn chủ vừa thấy đã yêu, bọn hắn quỳ dưới gấu quần cuốn quýt chặt lấy. Hết lần này tới lần khác lão tôn chủ hưởng thụ cảm giác như vậy, cái kia, thiếu gia có thể hay không khuyên nhủ lão tôn chủ? Một câu nói kia để Diệp Vũ suýt nữa không cười phun ra ngoài, nghĩ lại lão thái thái đều như thế sẽ chơi sao? Nhìn xem hai vị lão ẩu một mặt táo bón khó chịu bộ dáng, Diệp Vũ cố nên ý cười nói ra, hai vị tiền bối phương hướng, ta nhất định thật tốt khuyên nhủ lão thái thái, các ngươi yên tâm đi, đúng, lão thái thái lúc này ở cái kia. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy lão thái thái lúc nàng ngay tại tham gia một cái yến hội. Đây là Thanh Hồng Thánh Tử tổ chức một cái yến hội, tại trên một chỗ núi cao. Thanh Hồng cổ giáo, xếp hạng tại Đông Thắng Thần Châu mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể tiến vào top 100 bên trong. Đông Thắng Thần Châu bao là, có thể đi vào top 100 đại giáo tuyệt đối kinh thế hãi tục. Nghe đồn Thanh Hồng cổ giáo đã từng đi ra thánh vương cấp tồn tại. Về phần đến cùng có hay không ai cũng không biết, dù sao niên đại quá xa xưa. Trên núi cao, dãy núi tú lệ, thác nước treo cao. Cảnh sắc ưu mỹ, sương mù như là mây khói, quấn quanh lấy sơn phong, mỹ lệ u tĩnh. Trên đỉnh núi cỏ xanh phía trên, một đám thanh niên tài tuấn ngồi trên mặt đất, trước người đều bày biện đá xanh bàn, phía trên tràn đầy rượu ngon và mỹ thực. Giữa sân, có thanh niên mới đánh cờ, có thiếu nữ tại đánh đàn, cũng có người đang luyện kiếm, vui vẻ, hòa thuận. Diệp Vũ đến đỉnh núi lúc, lần đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là yến hội này trung tâm. Lão thái thái mang theo mạng che mặt, mặc một bộ hiển thị rõ thanh xuân tịnh lệ quần áo, cao lạnh ngồi ở kia. Ở bên cạnh hắn, mấy cái thân mang lộng lẫy quần áo nam tử vây quanh, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lén lão thái thái, cách gần nhất chính là thanh hồng thánh tử mấy người. Những người này đều mang hâm mộ cùng nịnh nọt, thỉnh thoảng là lão thái thái tăng thêm trái cây các loại. Lão thái thái trước mặt bàn đá, đã sớm bày tràn đầy. Diệp Vũ đến, không làm kinh động bất luận kẻ nào, len lén ngồi ở một bên, cười híp mắt nhìn xem lão thái thái. Lão thái thái tựa hồ phát giác được ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Nhìn thấy Diệp Vũ tại cái kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nàng đôi trong mắt kia trong nháy mắt đối với Diệp Vũ đánh một cái lạnh lẽo ánh mắt. Diệp Vũ nâng tay lên, đối với lão thái thái nâng chén, khóe miệng ngậm lấy ý cười, là ý nói người lão tùy tiện chơi, ta tuyệt đối sẽ không vạch trần. Lão thái thái lập tức nở rộ dáng tươi cười, dù cho mang theo mạng che mặt, một mực chú ý nàng một đám tuổi nhỏ tài tuấn cũng phát hiện. Bọn hắn khẽ nhíu mày thuận ánh mắt của lão thái thái nhìn qua, phát hiện là một thiếu niên ngồi ở kia. Cái này khiến bọn hắn nhíu mày không thôi. Gia hỏa này cỡ nào gì có thể làm cho nàng lộ ra dáng tươi cười. Một đám người nhịn không được ghen ghét, nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt cũng không hữu hảo. Diệp Vũ nghĩ thầm cái này ghen ghét tới không hiểu thấu a, nếu là người khác hắn cũng liền chịu, nhưng người khác ăn lão thái thái bay dấm, hắn thật không nguyện ý thụ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, đối với lão thái thái hô, Đường tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Một câu, để lão thái thái cười càng mừng hơn, đều kém không có ở trước mặt khen Diệp Vũ tức thời. Nghe được Diệp Vũ hô Đường tỷ, nguyên bản ghen tị một đoàn người, ghen ghét trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là cười tươi như hoa, đều kêu gọi Diệp Vũ, để Diệp Vũ ngồi lên chủ vị khu vực. Diệp Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào lão thái thái bên người. Thừa dịp những người này mời rượu khoảng cách, thấp giọng với lão thái thái nói ra, tiền bối kỹ thuật mạnh hơn ta nhiều, nhớ kỹ gọi ta tỷ. Lão thái thái nói xong lại lộ ra vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, người hóa trang thuật tăng thêm thực lực của ta, phối hợp lại, coi là thật ông trời tác hợp cho. Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, nhìn lão thái thái một chút, gặp nàng giữa lông mày ngay cả một sợi nếp nhăn cũng nhìn không ra. Đây cũng không phải là phổ thông yêu thuật, lão thái thái ở phương diện này quả nhiên là có thiên phú. Ngươi đi kiếm khư, kết quả thế nào? Lão thái thái hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ gặp lão thái thái chơi vui vẻ, đương nhiên sẽ không lúc này ngột ngạt, càng sẽ không xuất ra tỏa hồn kiếm. Đến lúc đó lại nói. Diệp Vũ đối với lão thái thái nói ra. Lão thái thái gặp Diệp Vũ như vậy, trên mặt có một sợi ảm đạm, bất quá tưởng tượng cũng bình thường, ngay cả Tuyết Ngôn đều lấy không đến thanh kiếm kia, hắn có thể đi đã can đảm lắm, lấy không đến cũng là bình thường. Huynh đài, không biết các hạ tục danh là cái gì? Thanh Hồng Thánh Tử thân mật hô hào Diệp Vũ. Đệ đệ ta gọi Võ Vũ. Diệp Vũ còn chưa nói chuyện, lão thái thái tiếp lời. Võ Huynh. Tới, chúng ta uống vài chén. Thanh Hồng Thánh Tử một đoàn người, nắm cả Diệp Vũ bả vai đến một bên uống rượu. Diệp Vũ cùng Thanh Hồng Thánh Tử còn không có uống vài chén, Thanh Hồng Thánh Tử liền len lén đối với Diệp Vũ nói ra, Võ Huynh, lệnh tỷ thích gì có thể hay không cáo chi à? Diệp Vũ trong lòng cười trộm không thôi, nhìn xem Thanh Hồng Thánh Tử tấm kia tuổi trẻ mặt, nghĩ thầm ngươi nhìn thấy lão thái thái diện mục thật sự, không biết nghĩ thế nào. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Vũ trên mặt lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thanh Hồng Thánh Tử sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không nói vì cái gì, mà là lấy ra một khối đầu gỗ. Trên gỗ có các loại phù văn ấn ký. Đây là giao long mộc, sinh trưởng tại có long khí hội tụ chi địa, lây dính long khí một loại bảo mộc, đốt cháy có mùi thơm ngát, có định hồn dưỡng thần hiệu quả quả. Liền xem như là lễ vật đưa cho Võ Huynh như thế nào. Diệp Vũ không lưu dấu vết tiếp nhận khối này giao long mộc, sau đó lộ ra nụ cười nói, tỷ ta kỳ thật không có yêu thích khác, nàng chính là ưa thích bảo vật, càng bảo vật đáng tiền càng thích. Nàng có cái yêu thích, chính là cất giữ. Thích nhất cất giữ những cái kia đồ vật giá trị liên thành. Thanh Hồng Thánh Tử nghi ngờ nói, cùng lệnh tỷ nhận biết lâu như vậy, lệnh tỷ không giống như là như thế tục khí người a. Ngược lại là có một loại xem bảo vật như cặn bã cao lạnh. Hừ, là ngươi hiểu hay là ta hiểu? Diệp Vũ khí, trực tiếp cầm trong tay giao long mộc ném vào cho Thanh Hồng Thánh Tử, không tin cũng đừng hỏi ta. Diệp Vũ cử động này, để Thanh Hồng Thánh Tử tranh thủ thời gian trấn an. Không chỉ là đem giao long mộc còn cho Diệp Vũ. Trả lại cho Diệp Vũ một cái lò nhỏ, lò không lớn, lại cực kỳ đẹp đẽ. Đây là chuyên vì đốt cháy giao long mộc chế tạo lò. Ngươi lấy nó nhóm lửa giao long mộc hiệu quả có thể có 10 thành. Võ Huynh không nên tức giận. Ta chẳng qua là cảm thấy lệnh tỷ cao nhã thanh lãnh mà thôi. Cho nên, tỷ ta xác thực cao nhã thanh lãnh à. Diệp Vũ nói ra. cái kia Võ huynh nói thế nào lệnh tỷ chỉ thích bảo vật, cái này nghe giống như rất hám làm giàu. Cái gì hám làm giàu? Gọi là phong cách biết hay không? Tỷ ta ưa thích cất giữ. Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, cất giữ là một môn nghệ thuật. Được rồi, lười nhác cùng ngươi nói, muốn tin hay không? Diệp Vũ phiền chán nói. Diệp Vũ trực tiếp hất ra Thanh Hồng Thánh Tử tay, liền hướng muốn về đến chỗ ngồi. Chỉ bất quá Diệp Vũ vừa hất ra Thanh Hồng Thánh Tử, liền có một thanh niên một thanh nắm ở Diệp Vũ nói, Võ huynh, không cần để ý hắn. Hắn một người thô hào chỗ nào biết được tiên tử yêu thích, ta Vô Lượng Sơn Triệu Thiên Uy tin tưởng Võ huynh. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, hay là Triệu huynh thực sự? Ha ha ha, Võ huynh có thể hay không cụ thể nói một chút, lệnh tỷ đến cùng ưa thích bảo vật dạng nào? Triệu Thiên Uy nói ra. Diệp Vũ nói ra, hay là không nói đi, tỷ ta biết ta nếu là ở bên ngoài nói lung tung chuyện của nàng, sợ. Võ huynh, đây là một gốc ngân huyết thảo, nếu là vạn nhất trọng thương, hao tổn khí huyết quá độ, có thể mượn ngân huyết thảo khôi phục khí huyết. Mặc dù chỉ là bát phẩm, nhưng là bảo mệnh đồ tốt. Ta cùng Võ huynh gặp nhau hữu duyên, liền đưa cho Võ huynh. Cái này, Diệp Vũ nhìn xem đưa đến trước mặt ngân huyết thảo, có chút khó khăn nói, hay là từ bỏ đi, tỷ ta thật. Võ huynh, cầm. Triệu Thiên Uy vội vàng nói. Diệp Vũ xoắn suýt thật lâu, lúc này mới lén lén giấu đi, ngược lại thấp giọng đối với Triệu Thiên Uy nói ra, tỷ ta thực lực phi phàm, tầm mắt cực cao, mà lại cũng xuất thân danh môn, bình thường đồ vật nàng căn bản chướng mắt, không phải chân chính đại bảo vật, nàng căn bản sẽ không muốn, chỉ biết coi làm là rác rưởi. Tại lệnh tỷ trong mắt, cái gì tính đại bảo vật? Triệu Thiên Uy vội vàng hỏi. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, có chút khó khăn không dám mở miệng. Võ huynh, chẳng lẽ cái này cũng không thể nói sao? Ta và ngươi mới quen đã thân, cũng không phải tính toán ngươi cái gì. Hừ, nhìn Võ huynh cái này tư thái, cũng quá đả thương người tâm. Triệu Thiên Uy tư thái để Diệp Vũ sắc mặt có chút xấu hổ. Cuối cùng nếu là cắn hàm răng nói ra, ta cùng gia tỷ ở bên ngoài, nguyên bản không nên nói quá nhiều. Bất quá cùng các vị cũng coi như hữu duyên. Vậy liền nói đi, gia tỷ xuất thân danh môn, cũng không phải bình thường danh môn. Đông Thắng Thần Châu cổ giáo san sát, nhưng là có thể so với nhà ta, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia tỷ mặc dù không phải trong giáo truyền thừa thánh nữ, nhưng cũng là chủ mạch đệ tử. Nàng thấy qua bảo vật các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Sau đó các ngươi cảm thấy bảo vật dạng nào có thể làm cho nàng tâm động. Quả nhiên, Diệp Vũ lời nói không có hù đến những thanh niên này, ngược lại cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã sớm suy đoán thân phận nàng phi phàm, bởi vì nàng quá cường đại. Trong bọn họ có người tận mắt thấy, nàng trong nháy mắt liền trọng thương một cái đạo chủng cảnh cường giả. Nếu không phải xuất thân thế lực lớn, há có thể bồi dưỡng được loại tồn tại này. Hơn nữa nhìn nàng khí độ cùng diễn xuất, cũng người phi thường. Có thể từ Diệp Vũ trong miệng nói ra cổ giáo san sát. Có thể so với nhà bọn hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay mà nói. Vậy khẳng định là thế lực lớn. Tối thiểu so với Thanh Hồng cổ giáo khủng bố hơn nhiều. Có thể cùng dạng này một vị tiên tử thông gia, cái kia. Ngẫm lại liền biết lớn bao nhiêu chỗ tốt. Ở đây rất nhiều thanh niên đều không phải là truyền thừa tử, nhưng nếu là có thể thông gia thành công, cái kia trong giáo địa vị tuyệt đối tiêu thăng, nói không chừng trực tiếp được lập làm truyền thừa tử. Huống chi nàng xác thực đẹp như vậy, có thể tài sắc hai tay, chậc chậc. Nghĩ đến cái này, những người này càng là kích động. Diệp Vũ trong lòng cười trộm không thôi, hắn đã sớm quan sát đi ra những người này tâm tư, bằng không sao lại như vậy nhằm vào Hạ Dược. Bất quá Diệp Vũ cũng lén lén nhìn thoáng qua lão thái thái, nghĩ thầm đây cũng là nàng cố ý tạo nên tới đi, nàng cảm thấy tốt như vậy chơi. Lão thái thái mặc dù một bộ cao lạnh dáng vẻ, nhưng là mỗi khi những này tuổi trẻ tài tuấn cảm thấy lạnh nhạt thời điểm, lão thái thái cũng sẽ cùng hắn nói lên vài câu. Ngẫu nhiên có niên thiếu tài tuấn bị người ép buộc xuống đài không được lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ vừa đúng giúp hắn giải quyết. Cái này cho người ta một loại cảm giác, tựa như là nàng một mực tại chú ý chính mình. Diệp Vũ ngồi ở một bên, nhìn xem lão thái thái thủ đoạn, nhịn không được đồng tình nhìn xem bọn này tuổi nhỏ tài tuấn. Lão thái thái là thế nào lịch duyệt? Những này tuổi trẻ tài tuấn lại là như thế nào lịch duyệt? Lão thái thái hữu tâm tính vô tâm dưới, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm giác lão thái thái đối bọn hắn nhìn với con mắt khác, cảm thấy đối với mình có ý tứ. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng mượn điểm này, thu hoạch bó lớn chỗ tốt. Những này tuổi trẻ tài tuấn xuất thủ xa xỉ, vì chính là từ hắn nơi này nhiều một chút tin tức. Lão thái thái chơi quên cả trời đất, ngẫu nhiên mạng che mặt lơ đãng rơi xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Tăng thêm lão thái thái tuế nguyệt tích lũy khí chất, quả nhiên là khiến cái này tuổi nhỏ tài tuấn thần hồn điên đảo. Những người này cùng lão thái thái tiếp xúc càng lâu, bọn hắn liền càng cuồng nhiệt, Diệp Vũ liền càng đồng tình. Nghĩ thầm lấy lão thái thái thủ đoạn, coi như mình cái này trà trộn các đại buổi chiếu phim tối thật lâu người, tại không minh bạch nó niên kỷ dưới. Nói không chừng đều muốn luân hãm, những người này. Tốt chờ mong bọn hắn biết đây là một vị lão thái thái sau là cảm giác gì. Thanh Hồng Thánh Tử, Vô Lượng Sơn Hạch Tâm Truyền Nhân, các đại cổ giáo thánh tử cùng đệ tử, cái này mỗi một cái đều là thân phận không đơn giản tồn tại, lúc này đều si mê lão thái thái váy xòe. Lão thái thái chơi rất vui vẻ, những người này cũng một đường cùng bọn hắn đồng hành mấy ngày. Cứ việc dọc đường, hai vị âm thầm theo dõi lão ẩu nhắc nhở Diệp Vũ, muốn Diệp Vũ khuyên can lão thái thái. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ nơi đó khuyên can qua. Ngược lại là trợ trụ vi ngược, giúp đỡ lão thái thái người lừa gạt những người này. Diệp Vũ thủ đoạn tự nhiên không kém, tại hai người liên thủ, những này tuổi trẻ tài tuấn đơn giản chính là toàn thân tiến hố lửa. Hai vị lão ẩu rất đồng tình những người này, thế nhưng là, cái này đến lúc đó bộc lộ ra là giao trì lão tôn chủ, bọn hắn giao trì còn biết xấu hổ hay không rồi. Đêm, lão thái thái bên người khó được không có người cái kia một đám tuổi nhỏ tài tuấn ở bên người, tại yên tĩnh trong sân, lão thái thái nhìn về phía Diệp Vũ. Ngươi đạt tới cực cảnh rồi. Đạo vận lưu chuyển nước chảy mây trôi. Hướng tới hoàn mỹ. Diệp Vũ kinh hãi lão thái thái nhãn lực, gật gật đầu. Xem ra ngươi tại kiếm khư đạt được cơ duyên lớn, cũng đúng, địa phương như vậy. Tuyết ngôn năm đó ở trong đó cũng nhận được được lợi cả đời cơ duyên. Lão thái thái nói ra. Diệp Vũ trầm mặc, hắn tại kiếm vương triều lấy được nào chỉ là cơ duyên, hắn lấy được là đế tôn, lấy được là một thời đại. Ngươi nếu thành tựu cực cảnh hoàn mỹ. Tại thần thông cảnh cũng không có lại tiếp tục tu hành cần thiết. Lão thái thái nói ra, lúc này hẳn là nghĩ biện pháp gieo xuống đạo chủng, là tự thân lập xuống đạo cơ. Diệp Vũ nói ra, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lấy thiên phú của ngươi, thành tựu đạo chủng cảnh không sao. Tiếp tục tích lũy, liền có thể từ tự thân bên trong thai nghén đạo chủng. Chỉ bất quá, sinh hoạt tại thế gian ai cũng muốn độc chiếm vị trí đầu. Tuế nguyệt tích lũy, mặc dù có thể thành tựu đạo chủng, có thể có thời điểm rớt lại phía sau người khác một bước. Có lẽ cả đời muốn rớt lại phía sau. Lão thái thái nói ra. Diệp Vũ trả lời nói ra. Liên quan tới đạo chủng cảnh ta cũng nhìn không ít điển tịch. Nhưng là vẫn như cũ không phải rất rõ. Cứ việc lúc này đạt tới cực cảnh hoàn mỹ. Nhưng như thế nào gieo xuống đạo chủng. Hay là rất mờ mịt. Lão thái thái nói ra. Gieo xuống đạo chủng. Có rất nhiều biện pháp. Vừa mới nói tới nguyện tích lũy. Khi thần thông cảnh đủ cường đại. Người tu hành thiên phú đầy đủ. Tự nhiên có thể dựng dục ra đạo cơ, sinh ra đạo chủng. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm vương triều cái kia ba vị lâu chủ. Bọn hắn chính là như vậy. Tại kiếm vương triều áp chế xuống không cách nào thành tựu đạo chủng. Nhưng là bọn hắn tích lũy lại khủng bố đến run lên tình trạng. Đây cũng là vì cái gì giải khai áp chế. Liền trực tiếp đột phá đến đạo chủng. Loại thứ hai biện pháp chính là tước đoạt ngoại giới đạo chủng. Chỉ cần cùng tự thân phù hợp, cũng có thể coi đây là căn cơ. Đạo chủng mới sinh thành liền đạo chủng cảnh. Loại này biện pháp rất nhiều, tỉ như truyền thừa, tỉ như một chút huyết mạch ấn ký. Tỉ như thể chất các loại. Diệp Vũ nghĩ đến kiếm vương triều mấy cái kia lấy kiếm đạt được truyền thừa thành tựu đạo chủng mấy vị, bọn hắn hẳn là biện pháp này. Diệp Vũ nghĩ đến thể chất của hắn, đây có lẽ là một loại biện pháp. Thế nhưng là thể chất của hắn căn bản không biết là tình huống như thế nào, muốn nhờ vào đó thành tựu đạo chủng rất khó. Loại thứ ba biện pháp, đó chính là người tu hành thường dùng nhất biện pháp. Đó chính là mượn tu vận bảo dịch phụ trợ ngưng tụ đạo chủng. Tu vận bảo dịch. Diệp Vũ cũng không phải là hiểu rất rõ. Người tu hành đến thần thông cảnh, trên thân đã thành tựu đạo ngấn dung nhập quanh thân, tự chủ phát ra đạo vận, cho nên trong nhất cử nhất động, ẩn chứa khí tức của đại đạo, siêu phàm thoát tục, có thần thông nương theo, nhưng là muốn thành tựu đạo chủng cảnh, vậy liền cần lấy thần thông lại đi thuế biến. Người có thể đem xem như là một đóa hoa, mà trải rộng toàn thân đạo vận đạo ngấn chính là phấn hoa, thần hồn chính là châu tâm, đóa hoa muốn kết xuất hữu dụng hạt giống. Vậy liền cần phấn hoa tiến vào châu tâm thụ tinh. Cho nên muốn ngưng tụ đạo chủng cảnh, liền cần đem đạo vận tự thân tụ tập tại thần hồn, kích thích thần hồn, để thần hồn thuế biến mà sinh ra đạo chủng. Loại kích thích này là rộng lượng, cần đạo vận cực kỳ khủng bố. Người bình thường tu hành mà nói, khả năng 3-5 năm đều không nhất định tích lũy đầy đủ phấn hoa. Tu vận bảo dịch tác dụng chính là có thể trợ giúp người tu hành không ngừng sinh ra đạo vận đồng thời tự chủ hội tụ đến thần hồn chỗ, tăng tốc quá trình này. Nếu như một cái người tu hành đủ cường đại, xác thực có đi vào đến đạo chủng cảnh năng lực. Như vậy mượn tu vận bảo dịch, kỳ thành lên đường chủng có thể rút ngắn gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Tu vận bảo dịch không cách nào trợ giúp một người mạnh lên, nhưng là đang trợ giúp người tu hành ngưng tụ trên đạo chủng, có tốt nhất hiệu quả. Lão thái thái nói đến đây, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đạt tới cực cảnh, có trùng kích đạo chủng cảnh thực lực. Bất quá, ngươi là cực cảnh hoàn mỹ, phổ thông tu vận bảo dịch đối với ngươi cũng vô dụng. bởi vì nó tiếc không động được ngươi đạo vận, chớ nói chi là hội tụ. Vậy cần cấp bậc gì tu vận bảo dịch? Ít nhất cũng phải hoàng kim cấp, thậm chí khả năng cần tử phẩm cấp. Lão Thái Thái nói ra. Diệp Vũ không biết hai cái này khác nhau ở chỗ nào, cái kia chỗ nào có thể được đến loại này bảo dịch. Lão Thái Thái nói ra, phổ thông tu vận bảo dịch giao trì cũng có, nhưng là hoàng kim cấp trở lên giao trì lại chưa từng có. Bởi vì đạt tới chí cảnh thiên tài, giao trì khẳng định trọng điểm bồi dưỡng, giao trì truyền thừa cũng là đối với hắn mở ra, không cần đến loại này bảo dịch. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ ra được thứ này, có thể hỏi Thanh Hồng Thánh Tử. Diệp Vũ gật đầu, cũng không có hỏi lại lão thái thái liên quan tới đạo trùng cảnh mặt khác. Hắn nếu nói Thanh Hồng Thánh Tử biết, vậy ngày mai hỏi hắn là được. Nhìn xem lão thái thái, Diệp Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy ra tỏa hồn kiếm, đưa cho lão thái thái nói ra. Tiền bối, thanh kiếm này ta lộ ra kiếm khư. Lão thái quá nguyên bản nụ cười hòa ái, khi nhìn đến thanh kiếm này về sau, lập tức lãnh nhược xương lạnh nhìn chằm chằm nó. Lão thái thái cầm tỏa hồn kiếm đi rất đột ngột, cái này khiến Diệp Vũ lại có chút lo lắng. Chỉ có thể phân phó hai vị đi theo hắn lão ẩu tiến đến tìm lão thái thái. Lão thái thái ngược lại là đi thẳng một mạch, bất quá nàng si mê người như Thanh Hồng Thánh Tử bọn người, lại mờ mịt tự lo bi thương. Càng là không ngừng kéo lấy Diệp Vũ, hỏi Diệp Vũ lão thái thái đến đó. Cái kia một bộ ai oán bộ dáng, để Diệp Vũ đều trong lòng run lên. Gia tỷ có việc, không kịp cùng Thánh Tử phân biệt. Hắn để cho ta chuyển cáo công tử, nói xin mời công tử chiếu cố thật tốt chính mình, ngày khác tất nhiên đến đây gặp lại công tử. Diệp Vũ đối với Thanh Hồng Thánh Tử nói ra. Thật chứ? Thanh Hồng Thánh Tử sắc mặt đỏ lên, một mặt hưng phấn vỗ tay nói, ta liền biết. Tiên tử đối với ta cùng người khác không giống với, những lời này là không phải hắn chỉ nói với ta. Diệp Vũ gật đầu nói, mong rằng Thánh Tử giữ bí mật, gia tỷ cũng không thích nhiều lời người. Đó là tự nhiên. Thanh Hồng Thánh Tử hưng phấn nói, võ huynh yên tâm, đây là ta cùng lệnh tỷ ở giữa bí mật. Diệp Vũ gật đầu, tại Thanh Hồng Thánh Tử sau khi đi, lại có mấy người đến đây tìm hắn. Diệp Vũ đem lời giống vậy cùng những người này nói một lần, mỗi một cái đều hưng phấn không gì sánh được, đối đãi Diệp Vũ cũng càng phát nhiệt tình. Diệp Vũ lúc này, cũng hướng Thanh Hồng Thánh Tử hỏi liên quan tới tu vận bảo dịch sự tình. Thanh Hồng Thánh Tử một mặt kinh dị nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lần này chúng ta tụ tập, chính là vì bảo dịch a. Cách nơi này không đến 100 dặm có một tòa thành trì, thừa thãi bảo dịch. Võ huynh nếu cần bảo dịch, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến về. Vậy thì tốt. Bất quá, nơi đó sinh hoàng kim cấp bảo dịch sao? Diệp Vũ hỏi. Sản lượng cực ít, võ huynh cũng đừng có nhớ thương bực này chí bảo. Bởi vì loại vật này, rất nhiều đại thế lực đều muốn chia cắt. Đặc biệt là năm gần đây, lịch đại thiên tài lớp lớp, bực này bảo dịch càng làm cho người cung không đủ cầu. Thanh Hồng Thánh Tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nghĩ thầm có thể sinh hoàng kim cấp bảo dịch liền tốt, về phần Thanh Hồng Thánh Tử mà nói, Diệp Vũ không có làm một chuyện. Thực sự không được, liền lấy giao trì danh nghĩa hỏi nó mua lấy một phần, Diệp Vũ không cảm thấy giao trì phân lượng không đủ chia cắt một phần. Không có lão thái thái tại, Thanh Hồng Thánh Tử mấy người cũng vô tâm tiếp tục du ngoạn, một đoàn người đi đường, rất nhanh tới hắn nói tới thành trì. Ninh Thành, Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy một tòa thành trì, mặc dù chỉ là một thành. Nhưng là có thể so với một tòa cổ giáo. Nghe đồn Ninh Thành tiên tổ là một vị thánh nhân. Tại Ninh Thành lưu lại một tọa thánh trận cùng một kiện có thể khôi phục thần binh, cái này cũng sáng tạo ra Ninh Thành nội tình. Tăng thêm Ninh Thành thừa thãi tụ vận bảo dịch, Ninh Thành cũng giàu chảy mỡ. Diệp Vũ đứng ở ngoài thành, nhìn xem tường thành cao ngất, hùng vĩ cùng phong cách cổ xưa cảm giác đập vào mặt. Cứ việc chỉ một cái liếc mắt, Diệp Vũ cũng cảm giác được tường thành ẩn chứa đại thế, cho người ta cảm giác áp bách. Những tường thành này cổ gạch đều là lấy linh thạch đắp lên mà thành, trên linh thạch đều có đệ tướng sư khắc dấu đệ tướng đồ, tự thành đại thế lồng bị thành trì thủ hộ thành trì. Cấm bay cấm trèo, chỉ có thể từ cửa thành mới có thể đi vào thành trì. Thanh Hồng Thánh Tử ở bên cạnh là Diệp Vũ giải thích, đi thôi, vào thành đi. Lần này Ninh Thành thịnh hội, rất nhiều muốn đột phá đạo chủng cảnh người tu hành đều tới. Tại Thanh Hồng Thánh Tử bọn người đi vào thành trì thời điểm, đã thấy đến một người dáng dấp thanh niên anh tuấn. Bị mấy chục cái thanh niên tài tuấn bao vây. Sau lưng có mấy chục cỗ xe ngựa. Mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều là rực rỡ muôn màu bảo vật. Có linh thạch, có bảo dược, có tinh quáng cùng bảo khí. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, to lớn đội xe đem cửa thành đều chiếm lấy rồi. Diệp Vũ một đoàn người đều chỉ có thể ở bên chờ đợi bọn hắn hướng thông qua. Thật là phách lối a, nhiều bảo vật như vậy rực rỡ muôn màu bại lộ tại mọi người trước mắt, liền không sợ bị người đoạt sao. Diệp Vũ nói thầm. Hắn vốn cho là có người sẽ nghênh hợp hắn, có thể kết quả đã thấy đến tất cả mọi người đứng ở một bên, thần sắc nghiêm nghị, trên mặt vẻ kính sợ. Đông Thắng Thần Châu Thập Kiệt một trong, Thành Thiên Yêu phụ truyền thừa tử Thành Thiên Hạo. Võ huynh xuất thân danh môn, chưa từng nghe qua hắn sao? Thanh Hồng Thánh Tử nghi ngờ hỏi. Ta cùng gia tỷ là lần đầu tiên đi ra cửa chính. Đối với ngoại giới sự tình giải không nhiều. Diệp Vũ giải thích nói. Thanh Hồng Thánh Tử gật đầu nói. Thanh Thiên Yêu phủ là Đông Thắng Thần Châu xếp hạng 20 bên trong thế lực lớn, nghe đồn nó cùng yêu tộc cũng có quan hệ. Thanh Thiên Hạo nghe đồn chính là Thiên Lang Thể, có hướng Thiên Lang Thánh Thể chuyển hóa xu thế, 2 năm trước liền đạt đến cực cảnh. Chỉ bất quá nghe nói hắn một mực truy cầu hoàn mỹ, cho nên chưa từng đột phá đến đạo chủng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hẳn là đạt tới hoàn mỹ, bằng không sao lại đi ra. Thanh Hồng Thánh Tử nói đến đây, không gì sánh được cực kỳ hâm mộ. Cực cảnh hoàn mỹ a. Đây cũng không phải là yêu nghiệt có thể đánh giá. Coi như tại thượng cổ thời kỳ, tồn tại bực này cũng là kinh diễm thế gian thiên tài. Về phần võ huynh nói ăn cướp vấn đề, ai dám ăn cướp Thanh Thiên Yêu phủ? Huống chi Thanh Thiên Hạo cường đại như vậy, cũng không phải tốt như vậy ăn cướp. Thanh Hồng Thánh Tử nói ra, không nghĩ tới hắn cũng tới, lần này Ninh Thành Yến hội, không người có thể che lại hắn đầu ngọn gió. Nói đến đây, những người này đều thở dài một cái. Có người này tại, bọn hắn đều trở thành vật làm nền. Đặc biệt là Ninh Thành lấy ra làm phần thưởng bảo dịch, muốn bị hắn lấy đi hơn phân nửa đi. Nhân vật như hắn, tại sao phải đến Ninh Thành a? Hắn cũng không thiếu bảo dịch a, huống chi lấy thể chất của hắn, cũng không cần loại này bảo dịch a. Có người nói, ai biết được, bất quá hắn đều đến đây, nói rõ lần này tới Thiên Kiêu cũng không thiếu. Nói đến đây, một đoàn người thần sắc có chút xa xút. Bọn hắn đều tính một phương tuấn tài, thế nhưng là đặt ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, lại tính không được cái gì. Một đoàn người tiến vào thành trì, tìm một khách sạn vào ở. Quả nhiên như cùng hắn bọn họ đoán như thế, tới thanh niên tài tuấn không ít. Trong khách sạn, một đoàn người lại đụng phải không ít người quen. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng nhận được một tin tức. Thanh Thiên Hạo lần này đến đây, là đến cầu thân. Một câu để rất nhiều người đều xôn xao, rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi. Thanh Thiên Hạo là hướng Ninh Thành chủ vị kia nữ nhi cầu hôn. Chậc chậc, thật sự là hâm mộ à, Ninh Thành chủ nữ nhi ta xem qua. Hoa nhường nguyệt thẹn, chân dài eo nhỏ, tưởng tượng đều để người kích động. Cái gì một cái a? Là cầu hôn hắn 2 cái nữ nhi. Có người nói, Thanh Thiên Hạo thật đúng là lòng tham. Cái gì? Ngươi nói hắn cầu hôn Ninh Thành chủ cái kia một đống song bảo thai nữ nhi. Rất nhiều người đều khẽ giật mình. Lập tức cũng nhịn không được mắng to đứng lên, móa nó, quá không biết xấu hổ. Đúng vậy a, nữ thần của ta a, Thanh Thiên Hạo thật tà ác. Đám người nghĩ đến Ninh gia tỷ muội phong tình, đều đau lòng nhức óc. Một cái Ninh Tĩnh như nước, một cái Diễm Lệ như lửa. 2 nữ đều có tư vị, cái này nếu là phục thị một người, tưởng tượng đều để người nổi điên a. Diệp Vũ nghe được bọn hắn nghị luận, thần sắc lại cổ quái. Bọn hắn nói 2 nàng này, có vẻ giống như là Ninh Diễm Ninh Tĩnh 2 nữ. Diệp Vũ đem câu nói này hỏi ra. Thanh Hồng Thánh Tử thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, võ huynh. Ngươi đối với khác đều không hiểu rõ. Duy chỉ có biết Ninh Thành chủ 2 nữ, ngươi có phải hay không đối với các nàng có ý tưởng a? Ai? Võ huynh, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, ngươi cũng đừng suy nghĩ, ngay cả Thanh Thiên Hạo đều đến cầu thân, ngươi căn bản không có cơ hội. Diệp Vũ xác định là Ninh Diễm Ninh Tĩnh 2 nữ, hắn càng thêm vui vẻ. Trước đó còn lo lắng như thế nào đạt được bảo dịch, hiện tại có tầng quan hệ này ở bên trong, bảo dịch tự hồ không khó đạt được, dù sao mình là Ninh Diễm Ninh Tĩnh ân nhân cứu mạng. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tìm một cái lấy cớ hất ra Thanh Hồng Thánh Tử bọn người. Một người yên lặng tiến về phủ thành chủ. Đến phủ thành chủ thời điểm, nhìn thấy đông đảo thanh niên tài tuấn tụ tập tại ngoài phủ thành chủ. Rất nhiều người đều muốn đi vào phủ thành chủ. Thậm chí có mang theo trọng lễ. Nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài cửa. Ngươi lại đi thông báo một tiếng. Ta là Thương Thủy Cổ Giáo Thánh Tử. Đại biểu ta Thương Thủy Cổ Giáo đến đây bái phỏng Ninh Thành Chủ. Một thanh niên đứng ở trước cửa. Đối với gác cổng hô. Thương Thủy Thánh Tử. Giáo chủ của chúng ta thật không tại, mong rằng rộng lòng tha thứ. Gác cổng nói ra, các ngươi lại đi báo cáo một tiếng. Các ngươi thành chủ sẽ gặp ta. Thương Thủy Cổ Giáo Thánh Tử hô. Gác cổng cười khổ nói, chúng ta đã báo cáo 3 lần, thành chủ xác thực không tại. Ai cũng nghe ra được đây là lý do, là thành chủ không muốn gặp bọn hắn. Thương Thủy Thánh Tử sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn Thương Thủy Cổ Giáo không thể so với lên Ninh Thành kém, lại ngay cả cửa đều vào không được. Bất quá khi ánh mắt nhìn đến đông đảo thanh niên tài tuấn đều bị ngăn tại bên ngoài lúc, lại thang bằng. Mặt khác một chút thánh tử thánh nữ chờ đại nhân vật, cũng đều muốn tiến vào phủ thành chủ. Trước cùng Ninh thành chủ kết duyên đạt được càng nhiều bảo dịch. Cũng mặc kệ là ai, đều bị Ninh thành chủ cự tuyệt, bất kỳ một người nào đều vào không được phủ thành chủ. Rất hiển nhiên, hắn lúc này hạ quyết tâm không gặp ngoại nhân. Tại mọi người thở dài, liền muốn lúc rời đi. Đã thấy đến trùng trùng điệp điệp một cái chiếc đoàn xe đến, cầm đầu là Thanh Thiên Yêu phủ Thanh Thiên Hạo. Mọi người thấy hắn, đều lộ ra vẻ kính sợ, sau đó tự chủ nhường ra một con đường. Hắn cũng tới. Hắn đây là tới cầu hôn sao? Chậc chậc, thật sự là cảm tưởng a, Ninh thành chủ hai vị nữ nhi, dung mạo như thiên tiên, mà lại tỉ muội là song bào thai. Tại Âm Dương Học viện mỹ nhân bảng trên bảng xếp hạng, là thứ nhất hai tên a. Thứ hạng là như vậy, nhưng là có thể chiếm cứ người thứ một, hai, là bởi vì song bào thai a, một hỏa yên tĩnh hai loại khí chất, cùng lúc xuất hiện tự nhiên kinh diễm. Ta cảm thấy xếp hạng thứ ba Thanh Y, càng đẹp mắt. Nói Thanh Thiên Hạo đâu, mọi người nói thế nào đến Âm Dương Học viện mỹ nhân bảng? Cái này còn có cái gì dễ nói, Thanh Thiên Hạo nhân vật bực này, nhất định có thể đi vào a. Đúng vậy a, chắc hẳn cầu hôn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Thanh Thiên Hạo mang theo đội xe đến phủ thành chủ cửa ra vào. Xin mời thông báo một tiếng, Thanh Thiên Yêu phủ truyền thừa tử Thanh Thiên Hạo cầu kiến Ninh thành chủ. Thanh Thiên Hạo tại phủ thành chủ trước cổng chính đứng vững, cứ việc mang trên mặt mỉm cười, có thể loại kia ngạo khí triển lộ không bỏ sót. Gác cổng hiển nhiên cũng biết Thanh Thiên Hạo, bọn hắn nghiêm nghị, bên trong một cái tranh thủ thời gian chạy vào đi phủ thành chủ. Thanh Thiên Hạo mang trên mặt mỉm cười, chờ đợi lấy gác cổng tiến đến báo cáo. Nhìn xem gác cổng vội vã chạy vào đi, rất nhanh vừa vội vội vàng chạy đến. Nụ cười trên mặt hắn càng đựng. Thanh Thiên Hạo hướng về phía trước, dậm chân muốn đi vào thành chủ phủ, phất phất tay để sau lưng đội xe đuổi theo. Thế nhưng là hắn còn chưa đi mấy bước, liền bị cái kia chạy ào đi ra gác cổng ngăn trở. Thanh Thiên Thánh Tử xin dừng bước, chúng ta thành chủ không tại phủ đệ, mong rằng Thánh Tử mời về. Thanh Thiên Hạo nụ cười trên mặt trực tiếp đông kết, nâng lên chân cũng còn không có rơi vào, hắn mặt đỏ tới mang tai đứng ở đó, hận không thể trực tiếp tiến vào trong đất. Bốn phía tại an tĩnh đằng sau, đột nhiên cũng có được một trận tiếng cười vang lên. Thương Thủy Thánh Tử nguyên bản đối với hắn bị cự tuyệt rất bất mãn, lúc này lại một chút không vui đều không có. Ngay cả Thanh Thiên Hạo đều bị cự, hắn bị cự căn bản không tính mất mặt. Nhìn xem Thanh Thiên Hạo bị cự, nguyên bản kính uy tâm thế mà cười một tiếng liền biến mất, thậm chí nhịn không được thổi từng thanh trạm canh gác. Nghe bốn phía suýt cười cùng huýt sáo, Thanh Thiên Hạo sắc mặt càng phát nóng lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt, có thể kết quả lại tàn nhẫn như vậy, hắn thật bị cự tuyệt. Thanh Thiên Hạo tại xấu hổ đồng thời, vừa giận trong lửa đốt lên. Hắn là nhân vật nào? Thanh Thiên Yêu phủ truyền thừa tử, Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sau này sẽ là Đông Thắng Thần Châu cự đầu một trong, dậm chân một cái cũng có thể làm cho Đông Thắng Thần Châu chấn động. Nhưng bây giờ ngay cả người khác phủ đệ còn không thể nào vào được, đây không phải nhục nhã là cái gì. Thanh Thiên Hạo âm trầm không gì sánh được nhìn xem gác cổng nói ra, xác định là các ngươi ý của thành chủ. Gác cổng nói ra, chúng ta thành chủ không tại, cho nên không cách nào gặp khách. Xuỵt, lại có người thổi lên huýt sáo, cười trên nỗi đau của người khác. Thanh Thiên Hạo khí thế bạo động. Con ngươi đột nhiên nhìn về phía đám người, mang theo lạnh lẽo, chi ý. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác đám người nghiêm nghị, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cũng không dám lại giễu cợt Thanh Thiên Hạo. Rất nhiều người đều lòng sinh kính sợ, bọn hắn e ngại Thanh Thiên Hạo, biết nó mạnh mẽ. Rất nhiều người thậm chí kìm lòng không được lui ra phía sau, không muốn trở thành Thanh Thiên Hạo thẹn quá thành giận vật hy sinh. Mà lúc này, lại có một người chậm rãi đi tới, hướng về phủ thành chủ đi đến. Rất nhiều người nhìn xem một màn này. Nào nào, nghĩ thầm ra hỏa này là làm gì? Cái này đi ra người tự nhiên là Diệp Vũ, một đường đi lên phía trước, đi ngang qua Thương Thủy Thánh Tử thời điểm, Thương Thủy Thánh Tử nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, huynh đài, đừng trêu chọc hắn. Diệp Vũ đối với Thương Thủy Thánh Tử nở nụ cười nói, ta chỉ là tới bái phỏng cố nhân, không trêu chọc người khác a. Thương Thủy Thánh Tử nghe Diệp Vũ mà nói, nhìn một chút phủ thành chủ, hắn có chút cứ thế tại nguyên chỗ. Thanh Thiên Hạo đều bị cự tuyệt, ngươi còn muốn tiến vào ở trong đó hay sao? Huynh đài, ngươi có phải hay không biết Thanh Thiên Hạo à? Thương Thủy Thánh Tử nhắc nhở. Nhận biết à, thập đại nhân kiệt một trong thôi. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm hắn thần thông thành lúc cũng bị ca tụng là có thể so với thập đại nhân kiệt tồn tại. Nếu nhận biết, ngươi nhìn hắn đều bị cự tuyệt. Ngươi, Thương Thủy Thánh Tử nhắc nhở. Đó là bởi vì các ngươi phương thức không đúng. Diệp Vũ nghiêm trang nói. Phương thức gì không đúng? Thương Thủy Thánh Tử nghi ngờ hỏi. Ngươi xem ta liền biết. Diệp Vũ đối với Thương Thủy Thánh Tử nói ra. Thương Thủy Thánh Tử sững sờ nhìn xem Diệp Vũ đi đến phủ thành chủ,

tuyệt đối không dám như vậy cự tuyệt Thanh Thiên Hạo. Bất quá, Thanh Thiên Hạo cũng không phải tốt như vậy cự tuyệt. Quả nhiên, Thanh Thiên Hạo phái tới người hầu âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể tự mình xin ngươi đi. Đối phương xuất thủ, hướng về Diệp Vũ phía sau lưng hung hăng nắm tới, tốc độ cực nhanh, như là ơn chảo. Rất nhiều người đều tâm ngưng tụ, là Diệp Vũ sách gấp tâm. Bất quá, tay của đối phương còn chưa bắt được Diệp Vũ, lại nghe được một tiếng hét thảm âm thanh. Sau đó mọi người thấy ra tay với Diệp Vũ người tu hành, hoành eo bị chém đứt, như là hai đoạn cây cối một dạng lăn trên mặt đất. Một cỗ bọn hắn chưa từng phát giác kiếm khí tại hư không tiêu tán. Cỗ kiếm khí này, ma diệt người tu hành sinh cơ. Thân thể của hắn huyết dịch cuồng phún mà ra, nhuộm đỏ đá xanh con đường. Mà Diệp Vũ lại cũng không quay đầu lại, bước chân không có chút nào giảm bớt dậm chân đi xa, đám người chỉ thấy một cái không ngừng thu nhỏ bóng lưng. Xùy! Rất nhiều người hít vào khí lạnh, đã kinh ngạc Diệp Vũ thực lực. Cũng bội phục Diệp Vũ quyết đoán, lại dám giết Thanh Thiên Hạo người, Thanh Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Đây chính là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt A, hắn cái này cũng dám đi trêu chọc. Lần này có trò hay để nhìn. Thế mà còn có người dám khiêu chiến thập đại nhân kiệt uy nghiêm. Mau mau, theo sau, xem kịch. Diệp Vũ trở lại khách sạn, Thanh Hồng Thánh Tử bọn người tại, nhìn thấy Diệp Vũ trở về vội vàng hỏi, Võ Huynh, ngươi đi làm cái gì? Chúng ta tìm ngươi rất lâu, đang thương lượng thế nào được bảo dịch đâu? Không có việc gì, ra ngoài đi dạo. Diệp Vũ nói ra, Thanh Hồng Thánh Tử nói ra, Võ Huynh đừng đi loạn động, ta cảm giác thành trì này có chút vi diệu, giống như ẩn giấu đi cái gì. Võ Huynh nếu là vạn nhất chọc phiền toái gì sẽ không tốt. Không biết, ta là người điệu thấp, tại sao có thể có phiền phức bên trên. Diệp Vũ đang muốn nói chuyện, đã thấy đến Thanh Thiên Hạo mang theo trùng trùng điệp điệp tùy tùng. Một thanh vọt tới trong khách sạn, đem Diệp Vũ bao vây lại. Thanh Thiên Hạo trực tiếp đi tới, nhìn xem Diệp Vũ lạnh giọng nói ra, các hạ tính khí thật là lớn, một lời không hợp liền giết ta tôi tớ, ngươi có phải hay không hẳn là cho cái bàn giao. Thanh Hồng Thánh Tử bọn người tự nhiên nhận biết Thanh Thiên Hạo. Gặp Thanh Thiên Hạo như vậy, nơi đó còn không biết tình huống như thế nào. Ai ra à, Võ Huynh sẽ không vừa ra khỏi cửa, liền chọc Thanh Thiên Hạo đi. Này làm sao xử lý, xong à. Thanh Hồng Thánh Tử sắc mặt trắng bệch, thiếu niên này nếu là tại hắn trực tiếp trao đổi chơi xong, tiên tử kia chắc chắn sẽ không lại cùng hắn có cái gì dây dưa. Thanh Hồng Thánh Tử vừa định tiến lên hòa giải, lại nghe được Diệp Vũ mở miệng. Ngươi tồi tớ không nghe lời, thế mà động thủ động cước, cho nên ta liền giúp ngươi trực tiếp chém. Miễn cho ngươi còn muốn trở về dạy dỗ, ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, chưa từng thu ngươi tiền, đã là xem ở ngươi là thập đại nhân kiệt phân thượng, nhưng cũng xin ngươi đừng quá phận, rời đi nơi này, ta muốn nghỉ ngơi. Thanh Hồng Thánh Tử một đoàn người đều thần sắc ảm đạm, xong, tiên tử cùng chúng ta vô duyên. Thương Thủy Thánh Tử mấy người cũng chạy đến, vừa vặn nghe được câu này, bọn hắn cũng đều thất thần nhìn xem Diệp Vũ. Nghỉ ngơi, các hạ sợ là nghỉ ngơi không được nữa. Thanh Thiên Hạo nói ra. Hôm nay ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái công đạo đi. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra, ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi, có phải hay không cũng cho một cái công đạo? Thanh Thiên Hạo không nói gì, chỉ là đối với tùy tùng của hắn đánh một ánh mắt, trong nháy mắt có hơn 10 cái thanh niên kích xạ mà đến, khí thế uy áp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhưng không có để ý, mà là nhìn thoáng qua Thanh Thiên Hạo nói ra, đây là muốn động thủ. Thanh Thiên Hạo nói ra, ngươi không cho bàn giao. Vậy ta cũng chỉ có thể chính mình tới bắt. Có ít người, ngươi ngỗ nghịch không được. Diệp Vũ gật gật đầu, thâm biểu tán đồng, xác thực. Có ít người ngỗ nghịch không được. Nghe được Diệp Vũ mà nói, Thanh Thiên Hạo sắc mặt có chút nhu hòa một chút. Gia hỏa này cũng không phải cái gì còn không sợ à. Bất quá ngay sau đó, Diệp Vũ lại nói thêm một câu, nhưng là ngỗ nghịch không được người bên trong, không bao gồm ngươi à. Bắt lấy hắn. Thanh Thiên Hạo nổi giận đối với Diệp Vũ nói ra. Những người này nhào tới Diệp Vũ, chỉ là bọn hắn vừa xông đi lên, có 3 cái người tu hành liền trực tiếp bị chém đứt thân thể, 6 đoạn thân thể mang theo kêu thảm, xinh xinh lăn trên mặt đất, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, để rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi. Thiếu niên này là thật là có bản lĩnh, hay là điên rồi? Hắn lại giết Thanh Thiên Hạo người, hắn có biết hay không Thanh Thiên Hạo là tồn tại gì? Hắn có biết hay không Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt đại biểu cho cái gì? Thiếu niên này dĩ nhiên như thế tìm đường chết sao? Ngay cả thập đại nhân kiệt đều như vậy vào chỗ chết mặt đắc tội, hắn muốn làm gì? Sẽ không cho là hắn có thể tiếp nhận Thanh Thiên Hạo lửa giận đi. Rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Mà Diệp Vũ lúc này lại xuất thủ chặt đứt 2 cái người tu hành, huyết dịch bão táp đến dưới chân hắn. Diệp Vũ sắc mặt bình tĩnh, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Thanh Thiên Hạo cũng không có nghĩ đến Diệp Vũ phản ứng như vậy kịch liệt như vậy, mà lại thực lực cũng xác thực cường đại. Cái kia đạo đạo kiếm khí, hoành chém ngang lưng hắn những người ở này như đậu hũ. Thực lực thế này, hẳn là đạt tới chí cảnh, thậm chí cực cảnh đi. Nhưng là hắn coi là dạng này liền có thể trêu chọc chính mình hay sao? Bốn phía lâm vào an tĩnh, rất nhiều người đều đưa ánh mắt rơi trên người Thanh Thiên Hạo. Thanh Hồng Thánh Tử bọn người cười khổ không thôi, chọc Thanh Thiên Hạo, bọn hắn còn như thế nào giúp hắn, hắn chỉ có thể bị Thanh Thiên Hạo cho thu thập. Hắn, không biết thập đại nhân kiệt đại biểu cho cỡ nào nặng nề ý nghĩa. Diệp Vũ liên chạm năm người, bạo lộ ra thực lực để Thanh Thiên Hạo ghé mắt, hắn không để cho tôi tớ lần nữa tiến lên chịu chết. Thực lực như vậy đã không phải là tôi tớ có thể đối phó. Thanh Thiên Hạo đứng ở trước mặt Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, dám như thế đối với ta, nghĩ đến ngươi cũng không phải hạng người vô danh, các hạ không nói một chút tục danh sao. Nói cho ngươi cũng không sao, bản thiếu Diệp Vũ. Thập đại nhân kiệt danh hào rất vang dội, thế nhưng là nghe đồn ta cũng có thể so với thập đại nhân kiệt không phải sao. Diệp Vũ vừa cười vừa nói, nguyên lai là hắn. Rất nhiều người đều giật mình, nghĩ thầm khó trách kiêu ngạo như vậy. Diệp Vũ nhất cử thành danh tại trên thần thông, nghe đồn vừa đạt tới thần thông cảnh, liên nhập cảnh cũng không từng đạt tới, một người liền chém 3.000 hùng. Bực này chiến tích, để rất nhiều người đều đem Diệp Vũ đặt song song là thập đại nhân kiệt một trong. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, liền xem như thập đại nhân kiệt tại thần thông cảnh cũng khó có thể làm đến điểm ấy. Trận chiến kia quá mức kinh diễm, dẫn đến đám người cho rằng Diệp Vũ trưởng thành không thể so với lên thập đại nhân kiệt kém. Có thể trên thực tế, Diệp Vũ cùng thập đại nhân kiệt vẫn là có khoảng cách. Thập đại nhân kiệt bên trong, mỗi một cái đều thành liền cực cảnh. Cứ việc trận chiến kia Diệp Vũ thần thông có thể so với thập đại nhân kiệt, có thể chung quy là thần thông, cực cảnh đã là cấp độ khác. Bọn hắn sẽ không cho là, Diệp Vũ trong khoảng thời gian ngắn này liền đạt đến cực cảnh cần tích lũy, lấy Diệp Vũ thần thông cảnh hiện ra thiên phú, đạt tới cực cảnh hẳn là có thể đó cũng là cần thời gian. Mà Thanh Hồng Thánh Tử bọn người, lại sắc mặt khó coi. Hắn lại là Diệp Vũ, tiên tử kia là ai? Gia hỏa này lừa chính mình, tiên tử đâu? Cùng Diệp Vũ quan hệ thế nào, khẳng định không phải đường tỷ đệ quan hệ. Thanh Hồng Thánh Tử cảm thấy lòng tham thụ thương, hắn là thật thích tiên tử, nhưng bây giờ xem ra Diệp Vũ cùng tiên tử từ đầu tới đuôi đều là lừa bọn họ. Diệp Vũ Thanh Hồng Thánh Tử tự nhiên nghe qua, lúc trước Thanh Hồng Thánh Nữ tiến vào Nguyên Thủy Thánh Địa, Diệp Vũ còn cùng nàng giao thủ qua. Người này, Thánh Nữ nói qua rất nhiều lần. Ngươi sẽ không cho là ngươi bị người khác ca tụng là thập đại nhân kiệt. Liền thật coi là chính là thập đại nhân kiệt đi. Thanh Thiên Hạo nhìn xem Diệp Vũ nở nụ cười, nếu là như thế, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Diệp Vũ gật đầu nói, không sai à, ta còn duy trì một viên tuần khiết xích tử chi tâm, cho nên ngây thơ bình thường à, ta và các ngươi những này cay độc gia hỏa không giống với. Thanh Thiên Hạo nhìn qua Diệp Vũ nói ra, miệng lưỡi bén nhọn là không có tác dụng gì, thế giới này hay là dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực của ngươi rất mạnh. Diệp Vũ cười hỏi, chưa bao giờ bại một lần. Thanh Thiên Hạo trả lời. Diệp Vũ nghe được câu này phá lên cười, chưa bao giờ bại một lần phách lối như vậy lời nói cũng dám nói ra. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Ở trước mặt ngươi, điểm ấy tự tin vẫn phải có. Ngươi thần thông tuy mạnh, có thể có thời điểm thần thông không có nghĩa là tất cả. Thanh Thiên Hạo nói ra, huống chi liền xem như thần thông, ta cũng không kém ngươi. Nói đến đây, Thanh Thiên Hạo nói ra, ngươi nếu là nói cho ta biết, tiến vào phủ thành chủ làm cái gì, có thể cung cấp tin tức có giá trị, ta có thể không so đo ngươi chém giết ta tôi tớ sự tình, ta nếu là không nói sao? Diệp Vũ hỏi, vậy ta cũng chỉ có thể cầm xuống ngươi, từ từ hỏi. Diệp Vũ đối với Thanh Thiên Hạo nói ra, Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra, cứ việc ngươi cùng Mặc Vô Thương cùng là thập đại nhân kiệt, thế nhưng là ngươi thật so ra kém hắn. Một câu nói kia để Thanh Thiên Hạo nổi giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tràn đầy tức giận. Tại thập đại nhân kiệt bên trong, cứ việc mọi người không nói, nhưng hắn là hạng chót tồn tại. Đặc biệt là Mặc Vô Thương, bất kỳ người nào đều nói chính mình so ra kém hắn. Thế nhưng là cho tới nay đều cảm thấy mình cử thế vô song Thanh Thiên Hạo, mỗi một lần nghe được đều bị kích thích. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, Mặc Vô Thương không biết. Nhưng là ngươi nói, ta trong vòng 10 chiêu liền có thể giải quyết ngươi. Có lẽ 5 chiêu là được. Diệp Vũ mắt lạnh nhìn đối phương, nếu là hắn 10 chiêu có thể giải quyết chính mình. Cái kia Kiếm Vương Triều Đế Tôn không khỏi ánh mắt quá kém, tuyển tự mình làm đế tôn. Vậy thì chờ lấy ngươi 10 chiêu giải quyết ta. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tự nhiên không sợ Thanh Thiên Hạo. Tất cả mọi người câm như hàn thiền, đều sáng rực nhìn xem hai người. Diệp Vũ không phải là cố ý khiêu khích Thanh Thiên Hạo đi, muốn chân chính xâm nhập thập đại nhân kiệt. Rất nhiều nóng đều suy đoán khả năng này. Muốn lấy thay mặt thập đại nhân kiệt, vậy dĩ nhiên muốn đào thải một cái. Thanh Thiên Hạo tại thập đại nhân kiệt bên trong xếp hạng cuối cùng, cho nên Diệp Vũ để mắt tới hắn. Hắn thật chẳng lẽ có khiêu chiến thập đại nhân kiệt tình trạng? Không có khả năng a, liền xem như cực cảnh khiêu chiến thập đại nhân kiệt, cũng thua không nghi ngờ a. Huống chi, Diệp Vũ mới thành tựu thần thông bao lâu, hắn tổng sẽ không liền đạt tới cực cảnh đi. Không ai hiểu Diệp Vũ cử động, nhưng bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ là chịu chết. Có lẽ hắn là cố ý, chính là lấy thập đại nhân kiệt ma luyện tự thân. Chỉ là, không đến cực cảnh mà nói, tuyển người như vậy đến ma luyện cũng vô dụng a, bởi vì không ra được mấy chiêu liền bại. Diệp Vũ không biết bọn hắn suy nghĩ gì, hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chẳng qua là cảm thấy có người tìm đến phiền phức, vậy liền trực tiếp đánh lại là được. Trong cùng giai, Diệp Vũ không cảm thấy hắn phải sợ ai. Để cho ngươi xuất thủ trước. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra. Thân là kiếm vương triều đế tôn, hắn có tư cách này kiêu ngạo. Thế nhưng là theo người khác, Diệp Vũ quá mức khinh thường, đây không phải kiêu ngạo mà là cuồng vọng. Thập đại nhân kiệt a, hắn ra tay trước nói. Người khả năng ba chiêu đều không tiếp nổi đi. Rất nhiều người lắc đầu, có người cảm thấy Diệp Vũ thật bị thế gian khen ngợi làm choáng váng đầu óc. Hắn sẽ không thật cảm thấy có thể cùng thập đại nhân kiệt đánh đồng đi. Thanh Thiên Hạo mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, nếu đối phương yêu cầu, vậy hắn cũng không khách khí. Để hắn xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thanh Thiên Hạo trên người phù văn phun trào, trong tay kết ấn, giống như bảo tháp. Một tôn to lớn bảo tháp hiện hiện, trong nháy mắt hấp thu tứ phương nguyên khí. Đại thế bàng bạc, uy thế ngập trời, để cho người ta nhịn không được muốn nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Bảo tháp ấn. Nghe đồn bảo tháp nhất tốt trấn áp yêu tộc, có thể một chút đột phá bảo tháp trấn áp yêu tộc, liền coi đây là cảm ngộ, sáng tạo ra các loại hình bảo tháp ấn. Bảo tháp ấn vừa ra, trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi, coi Diệp Vũ là một tôn đại yêu đến trấn áp. Khủng bố như thế uy thế, thể hiện ra cực cảnh chi uy, rất nhiều người đều biến sắc. Thanh Hồng Thánh Tử cũng là thần thông cảnh. Có thể lúc này điên cuồng lui lại. Hắn bất quá nhập cảnh mà thôi. Đối mặt uy thế như vậy, liền xem như thi triển thần thông cũng đỡ không nổi. Bảo tháp ép không mà đến, trực tiếp rơi vào Diệp Vũ đỉnh đầu, liền muốn chấn áp Diệp Vũ. Rất nhiều người đều ngừng thở, nghĩ thầm một kích này sẽ dành cho Diệp Vũ đại phiền toái. Có thể kết quả lại ngoài ý muốn. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một đạo kiếm khí từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra. Đạo kiếm khí này nghiêm nghị. Trực tiếp chém vào tại trên bảo tháp. Bảo tháp ấn chia năm xẻ bảy. Ngay cả Diệp Vũ sợi tóc cũng không từng chấn áp một sợi. Một màn này để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm. Đều kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn đoán được một loại khả năng. Diệp Vũ khả năng trong khoảng thời gian ngắn, đạt đến cái kia bọn hắn hướng tới không gì sánh được cảnh giới. Chỉ là, cái này sao có thể? Cực cảnh a, ngươi là cực cảnh. Thanh Thiên Hạo sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, muốn phá vỡ hắn bảo tháp ấn. Không đến cực cảnh căn bản khó mà làm đến. Ta là cực cảnh thật kỳ quái sao? Đương nhiên à. Diệp Vũ trả lời Thanh Thiên Hạo nói ra. Cứ việc suy đoán Diệp Vũ đạt tới cực cảnh, thế nhưng là đạt được xác nhận, rất nhiều người hay là rất rung động. Cực cảnh à, bao nhiêu người hướng tới? Cả một đời đều khó mà với tới, có thể Diệp Vũ mới đạt tới thần thông bao lâu, liền thành liền cực cảnh. Thanh Thiên Hạo sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn đồng dạng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Sẽ không vì vậy mà xem trọng Diệp Vũ bao nhiêu, bởi vì coi như đạt tới cực cảnh thì như thế nào. Chỉ bất quá thu thập phiền toái một chút mà thôi. Chờ lấy ngươi 10 chiêu trừng trị ta nha. Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo nói ra. Thanh Thiên Hạo lông mày nhíu lại, nhìn chăm chăm Diệp Vũ nói ra. Cực cảnh cùng cực cảnh ở giữa, cũng là có khoảng cách, trong vòng 10 chiêu thu thập ngươi. Đó chính là trong vòng 10 chiêu thu thập ngươi. Thanh Thiên Hạo đang khi nói chuyện, bước ra một bước, ở trên cao nhìn xuống. Hai người lúc này đã sớm tại ngoài khách sạn. Thanh Thiên Hạo quan sát Diệp Vũ, thần quang tăng vọt, phù văn ngưng tụ. Hắn thần sắc đóng băng, quang mang rung động ở giữa, có một loại khí thôn tương khung chi thế, chân chính để rất nhiều người đều cảm giác được kinh dị. Tại mọi người xem ra, Thanh Thiên Hạo liền như là một tôn thần vương một dạng, dũng mãnh phi thường vô địch, có duy ngã độc tôn thái độ. Giờ phút này, hắn thể hiện ra thập đại nhân kiệt chân chính phong mang, bởi vì hắn rất rõ ràng, Diệp Vũ đạt tới cực cảnh. Cái kia không thể hiện ra toàn lực, làm sao có thể trong vòng 10 chiêu giải quyết Diệp Vũ. Cực cảnh a, mỗi một cái cũng không thể coi thường. Coi như hắn là hoàn mỹ, muốn trong vòng 10 chiêu cầm xuống Diệp Vũ, đồng dạng là rất lớn khiêu chiến. Cho nên hắn không chuẩn bị giữ lại, trực tiếp lấy cường thế chi lực, trực tiếp cầm xuống Diệp Vũ. Cứ như vậy, xuất thủ tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cánh tay vung vẩy, phù văn trải rộng, như là yêu khí mãnh liệt, mang theo khiếp người tư thái, muốn áp chế Diệp Vũ. Bất quá cũng như vậy, Diệp Vũ ánh mắt đóng băng, hắn một tay trực tiếp hóa thành một quyền, nhanh chân mà đi, sinh sinh hướng về đối phương một quyền hung hăng đập tới. Thanh Thiên Hạo cười nhạo, cảm thấy Diệp Vũ là muốn chết, cùng Hoàn Mỹ chính mình cứng đối cứng, hắn có tư cách gì? Hai người giao thủ cùng một chỗ, còn tưởng rằng trực tiếp sẽ làm nằm xuống Diệp Vũ, nhưng kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Thanh Thiên Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vọt tới, nguồn lực lượng này để hắn sắc mặt ngưng tụ. Hắn cho thấy chiến kỹ, bị Diệp Vũ trực tiếp đánh nát. Hắn bị chấn lùi lại mấy bước, cảm nhận được thể nội khí huyết sôi trào. Hắn con ngươi hàn quang lấp lóe không ngừng. Diệp Vũ cùng đông đảo cực cảnh giao thủ qua, hắn biết mỗi một cái cực cảnh không đơn giản. Huống chi là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt, hắn chưa bao giờ coi thường qua. Đón lấy hắn một chiêu này, Diệp Vũ liền biết đối phương xác thực siêu việt Kiếm Vương Triều cực cảnh, hẳn là Hoàn Mỹ cực cảnh. Kiếm Vương Triều bởi vì nhận hạn chế, khó mà xuất hiện Hoàn Mỹ cực cảnh, không trải qua đến Kiếm Vương Triều truyền thừa, xuất hiện Hoàn Mỹ cực cảnh liền dễ dàng nhiều. Cảm thụ được trùng kích đến thể nội lực lượng cường đại, Diệp Vũ chấn áp xua tan, lui lại tháo bỏ xuống nguồn lực lượng này, con ngươi bình tĩnh nhìn đối phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, bởi vì Diệp Vũ thế mà cứng đối cứng ngăn trở Thanh Thiên Hạo, đây là thập đại nhân kiệt a, dũng mãnh phi thường vô địch tồn tại. Đây là tình huống như thế nào? Thanh Thiên Hạo còn tại thăm dò không có xuất toàn lực đi. Có lẽ vậy, hắn hẳn là còn không có xuất toàn lực, bằng không Diệp Vũ há có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bất quá dạng này cũng rất cường đại, đợi một thời gian, Diệp Vũ thật có thể thành tựu thập đại nhân kiệt. Đây cũng là có thể hiểu được Diệp Vũ khiêu khích Thanh Thiên Hạo, lấy hắn lực chiến đấu như vậy, xác thực có thể mượn Thanh Thiên Hạo đến ma luyện tự thân. 10 chiêu, hẳn là có thể đón lấy. Rất nhiều người đang nghị luận, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Thanh Hồng Thánh Tử bọn người thần sắc phức tạp, bọn hắn nghĩ đến tiên tử liền khó chịu. Tiên tử khẳng định là lừa bọn họ, tiên tử đến cùng là ai? Thanh Thiên Hạo cảm nhận được Diệp Vũ chiến lực cường đại như vậy, liền biết muốn bắt lại Diệp Vũ không đơn giản. Trong vòng 10 chiêu, có lẽ thật bắt không được. Nghĩ đến 10 chiêu bắt không được Diệp Vũ bị đánh mặt, hắn cắn hàm răng, lần nữa cường thế xuất thủ. Khí thế cuồn cuộn, có một cỗ đại khí phách, hóa thành các loại chiến kỹ, phù văn xen lẫn, trực tiếp ép lên mà xuống, rung động lòng người. Hắn rất cường đại, giơ tay nhấc chân mỗi một chiêu đều là sát chiêu, dũng mãnh phi thường quét ngang mà tới. Răng rắc, mặt đất trực tiếp bị hắn dẫm suy suy rung động, bốn phía đều nổ tung, thân thể bị phù văn bao khỏa, mang theo các loại ý cảnh, như là yêu khí cuồn cuộn một dạng. Cái này mỗi một chiêu đều làm người ta kinh ngạc run rẩy, cảm giác được Thanh Thiên Hạo thể nội ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù là Diệp Vũ, cũng thần sắc nghiêm túc. Hắn không ngừng xuất thủ, diễn hóa các loại chiến kỹ, nghênh chiến đối phương. Diệp Vũ mỗi một chiêu đều đại khai đại hợp, không ngừng giết ra ngoài, linh khí hừng hực phun trào, sáng chói không gì sánh được. Diệp Vũ cùng Thanh Thiên Hạo không ngừng đại chiến, từng đạo kinh khí nổ bắn ra, phóng tới thành trì. May mắn thành trì khắc dấu địa tướng đồ, có sức mạnh thủ hộ gia trì, bằng không mảnh kiến trúc này đều muốn sụp đổ. Có thể coi là như vậy, hư không hay là không ngừng vặn vẹo. Đánh tiếng vang chấn động tứ phương, không ít người thậm chí chấn mảng nhĩ đổ máu. Hai người đại chiến, một lần so với một lần mãnh liệt, liên miên mà xuống, đánh rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Oanh, lại là một lần đối oanh, hai người riêng phần mình sừng sững tại một phương. 10 chiêu, ngươi cũng không có cầm xuống ta à? Diệp Vũ nhìn xem Thanh Thiên Hạo. Thanh Thiên Hạo âm trầm, Diệp Vũ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, hắn thi triển rất nhiều tuyệt sát đại chiêu, thế nhưng là những này đại chiêu đều bị Diệp Vũ chặn lại. Càng đánh hắn càng kinh ngạc. Gia hỏa này thật sự có khiêu chiến hắn chi năng. Hắn sẽ không cũng đạt tới hoàn mỹ đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn giật mình kêu lên. Hắn có thể đi đến loại tình trạng này, dựa vào tiên tổ di ấm, dựa vào thể chất của mình huyết mạch, lại thêm thiên phú mới may mắn thành tựu. Có thể Diệp Vũ, nghe nói hắn cũng không có thể chất đặc thù, cũng không có được cái gì truyền thừa, đến từ ma phần mà thôi. Làm sao có thể thành tựu hoàn mỹ? Nghĩ đến cái này, Thanh Thiên Hạo phù văn lần nữa dâng trào, đối phương tuyệt không phải khả năng đạt tới hoàn mỹ cực cảnh, vậy hắn liền nhất định không phải là đối thủ của mình. Để cho ta ngoài ý muốn, 10 chiêu xác thực bắt không được ngươi, có thể ngươi đón thêm ta 10 chiêu thử một chút. Thanh Thiên Hạo nói ra. Thanh Thiên Hạo đang khi nói chuyện, trên thân lưu chuyển lên huyến rực rỡ phủ quang, trở thành một đầu to lớn thiên lang. Cả người khí thế lần nữa một trưởng, cánh tay vũ động ở giữa. Hư không lại xuất hiện từng mảnh nhỏ vuốt soi ấn, ra thiên cái địa. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem một màn này nở nụ cười. Cái này nếu là lại đến 10 chiêu,

mỗi một kích đều mang hắn cực cảnh ý, cường thế rối tinh rối mù. Rất nhiều người đều ngừng thở, đều cảm giác được Thanh Thiên Hạo quyết tâm, hắn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Diệp Vũ a. Có thể Diệp Vũ vẫn như cũ như vậy, mà ở trên người hắn, cũng xông ra từng luồng kiếm khí trực tiếp nghênh chiến hướng đối phương. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể trực tiếp ma diệt đối phương nổ bắn ra mà đến sát chiêu, mặc cho đối phương hiện ra cường đại dường nào lực lượng, đều bị Diệp Vũ kiếm khí ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người đều hãi nhiên không gì sánh được, Thanh Thiên Hạo thi triển dạng này tuyệt học đều không làm gì được Diệp Vũ, chẳng lẽ hắn, người cũng đạt tới cực cảnh hoàn mỹ. Thanh Thiên Hạo không dám tin, hoàn mỹ chi cảnh sao mà khó đạt tới. Liền xem như hắn, cũng hao phí vô số tinh lực, mượn các loại nội tình các loại mới may mắn đạt tới, bởi vậy bọn hắn Thanh Thiên yêu phủ rất nhiều tài nguyên đều hao phí trống không. Mà coi như vậy, hắn cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tới. Có thể người trước mặt này, lúc này mới bao lâu liền từ thần thông cảnh trực tiếp thành tựu hoàn mỹ cực cảnh. Ai nguyện ý tiếp nhận kết quả này? Bọn hắn thập đại nhân kiệt, cho dù có nội tình mượn nhờ, cũng không từng nhanh như vậy đạt tới. Thanh Thiên Hạo nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, hắn thần sắc càng phát ngưng trọng. Diệp Vũ thần thông cường đại hắn biết rõ, có thể một người chiến 3.000 hùng, đây không phải hắn có thể làm được. Mà lúc này hắn đạt tới hoàn mỹ cực cảnh, vậy dĩ nhiên sẽ không quá yếu. Thanh Thiên Hạo chấn kinh thì chấn kinh. Thế nhưng là xuất thủ không chút nào không chậm, liên miên bất tuyệt công phạt Diệp Vũ mà đi. Hắn thi triển các loại bí thuật, một lần so với một lần khủng bố. Hắn cảm thấy coi như Diệp Vũ đạt tới hoàn mỹ cực cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, một cái mà phần thổ dân há có thể cùng Thanh Thiên yêu phủ nội tình so sánh. Có thể kết quả lại làm cho hắn kinh dị, bởi vì Diệp Vũ kiếm khí tung hoành, các loại kiếm quyết thi triển, như hồng như gió, như lửa như núi. Các loại bí thuật, đồng dạng liên miên bất tuyệt, kiếm khí nghiêm nghị, làm cho hắn nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Suýt nữa đụng phải trọng thương. Một màn này rung động tất cả mọi người. Ai cũng cho rằng Diệp Vũ ngay từ đầu chỉ là lấy Thanh Thiên Hạo là ma luyện. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Vũ từ vừa mới bắt đầu liền thật không có để ý Thanh Thiên Hạo. Bởi vì, hắn thật khả năng có thập đại nhân kiệt thực lực. Bực này kiếm thuật quá kinh khủng, hắn như thế nào có nhiều như vậy kiếm thuật. Kiếm thuật một đạo, Đông Thắng Thần Châu trong thế hệ trẻ tuổi hẳn là kiếm thiên phàm a. Ta gặp qua kiếm thiên phàm, ta cảm thấy kiếm thiên phàm thua xa Diệp Vũ a. Kiếm thuật một đạo. Chẳng lẽ Diệp Vũ còn có thể vượt qua kiếm đạo thế gia kiếm thiên phàm hay sao? Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn chấn động. Giao thủ đến bây giờ, hai người không dưới trăm chiêu, Diệp Vũ không có chút nào ở vào hạ phong, ngược lại là Thanh Thiên Hạo, ngẫu nhiên ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ ép liên tục lùi về phía sau. Đi theo Thanh Thiên Hạo mà đến cả đám, bọn hắn cũng triệt để rung động. Cho tới nay, Thanh Thiên Hạo trong lòng bọn họ là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng bây giờ... lại có thể có người ép Thanh Thiên Hạo liên tục lùi về phía sau, cái này vượt qua bọn hắn nhận biết. Bọn hắn muốn giúp Thanh Thiên Hạo, thế nhưng là tầng thứ này giao thủ, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Thực lực của bọn hắn, xông đi lên cũng không làm được cái gì, thậm chí khả năng bị Diệp Vũ cùng Thanh Thiên Hạo giao thủ dư ba cho diện sát. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng Thanh Thiên Hạo đều riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Thanh Thiên Hạo trên mặt, có một đạo vết máu. Thanh Thiên Hạo sờ sờ trên mặt vết máu. Hắn thần sắc âm lãnh không gì sánh được. Diệp Vũ cường đại vượt qua hắn nhận biết, kiếm đạo của hắn làm sao có thể cường đại như vậy. Thanh Thiên Hạo tự nhiên không cam tâm như vậy nhận thua, trên người có yêu hỏa nhảy lên, hai tay kết ấn, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bạo phát đi ra. Ở trên người hắn, lập tức yêu khí cuồn cuộn, linh tượng hiển hiện, đây là một tôn thiên lang. Thiên lang linh tượng cùng thần hồn của hắn xen lẫn, cánh tay của hắn trực tiếp xuất hiện bốn đầu to lớn màu vàng vuốt sói, quỷ dị mà khủng bố. Tản ra ngập trời hoàng kim yêu quang. Ngay tại lúc đó, một cỗ cường đại đại thế trực tiếp bạo phát đi ra. Cỗ này thế xen lẫn trên người Thanh Thiên Hạo. Hắn triệt để khôi phục chính mình thiên lang thể chất. Tự thành đại thế cùng thần thông liên thủ. Hư không trực tiếp rung động sụp đổ. Trên hư không, tất cả mọi người thấy được một đầu trên trăm trượng to lớn màu vàng thiên lang. Thần thông. Thiên lang phệ thiên. Thanh Thiên Hạo thời khắc này thanh âm giống như tiếng sấm âm thanh một dạng. Ầm ầm rung động. Chấn vô số người màng nhĩ đau đớn. Cỗ này sóng âm bên trong ẩn chứa sức công phạt. Có chút thần hồn yếu người. Trực tiếp té xỉu. Diệp Vũ đứng mũi chịu sào, cảm giác được một cỗ cường đại nhiếp hồn chi lực phóng tới thần hồn. Đương nhiên, cỗ này nhiếp hồn chi lực còn không cách nào dung chuyển thần hồn của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm. Diệp Vũ nhìn xem thiên lang đáp xuống. Quang mang màu vàng mang theo vô tận sát phạt. Diệp Vũ cũng cảm giác được sự kinh khủng của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp thi triển mà ra. Lập tức, Diệp Vũ trên thân vô cùng vô tận kiếm khí lao ra, hóa thành đầy trời kiếm mang, trực tiếp chém ngang Hoàng Kim Thiên Lang mà đi. Kiếm khí chém trên Hoàng Kim Thiên Lang, phát ra keng keng đụng nhau sắt thép thanh âm, có đốm lửa bắn tứ tung. Thập vạn bát thiên kiếm kiếm khí lang liệt, liên miên bất tuyệt mà ra. Diệp Vũ vốn cho là cái này một loại tuyệt học, đủ để chống đỡ được đối phương. Thế nhưng là Hoàng Kim Thiên Lang bạo động kiếm, Diệp Vũ kiếm khí thế mà từng đạo bắt đầu đứt đoạn. Diệp Vũ nội tâm chấn động, giờ phút này hắn thi triển thập vạn bát thiên kiếm bên trong. Kiếm vương triều bên trong cơ hồ không ai cản nổi được. Có thể đối mặt Thanh Thiên Hạo thần thông, thập vạn bát thiên kiếm thế mà bị áp chế. Đã sớm nghe nói thập đại nhân kiệt thần thông phi phàm, hiện tại xem ra quả thật không phải tầm thường. Thanh Thiên Hạo nói ra, thần thông của ngươi chính là một chiêu này, sao? Như thế, vậy thì chờ lấy bị ta trấn áp đi. Thiên Lang bạo động. Thanh Thiên Hạo hô to ở giữa, màu vàng Thiên Lang trực tiếp bạo động, cầm rú ở giữa phóng tới Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, lợi chảo quét ngang mà đi, thân thể trực tiếp đánh tới, răng nanh cắn xé. Một cái chớp mắt, to lớn Thiên Lang trực tiếp rút nhỏ gấp đôi, nhưng là Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp băng liệt, triệt để ma diệt. Thanh Thiên Hạo lấy thần thông, trực tiếp phá hủy Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Tại phá hủy thập vạn bát thiên kiếm về sau, Thanh Thiên Hạo gầm rú, thân thể lao xuống mà đến, Hoàng Kim Thiên Lang giữ tợn nhào về phía Diệp Vũ. Nhất thời, thiên địa bạo động, ngập trời yêu khí mang theo đầy trời phù văn, không ngừng hoành kích Diệp Vũ mà đi. Rất nhiều người đều thở dài. Diệp Vũ cứ việc cường đại, cùng Thanh Thiên Hạo ở vào cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là thần thông lại chưa từng có hắn mới vừa vào thần thông lúc hiện ra kinh diễm. Hắn lại là lấy thập vạn bát thiên kiếm thành tựu thần thông, cứ như vậy mà nói, hắn liền bại. Thanh Thiên Hạo Thiên Lang thần thông, tiếng tăm lừng lẫy, xem như nhất lưu thần thông. Có ít người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Thanh Thiên Hạo âm thanh lạnh lùng nói, màu vàng Thiên Lang trực tiếp hướng về Diệp Vũ hung hăng xé tới, móng vuốt mắt thấy là phải bắt được Diệp Vũ. Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, thân thể lui lại kéo dài khoảng cách, ngươi nói không sai, có ít người xác thực không phải ngươi có thể trêu chọc. Diệp Vũ nói xong ở giữa, trong tay nắm một thanh kiếm này chém ra đi. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ một kiếm chém ra đi ra, như là núi lửa phun trào. Cái kia chụp vào hắn móng vuốt trực tiếp bại chặt đứt, sau đó đốt cháy đứng lên. Linh khí đốt cháy, rất là bàng bạc, như là thiên hỏa tại hư không sôi trào. Mà một kiếm này mà ra, Diệp Vũ lại là một kiện chém ra, đây là một tòa như núi kiếm, chạm tại Thiên Lang mặt khác một trên vuốt, đồng dạng chặt đứt. Thanh Thiên Hạo không hổ là nhân kiệt, phản ứng cực nhanh. Biến cố như vậy để hắn hãi nhiên, nhưng là hắn lập tức ứng biến. Thể chất khôi phục, đại thế gia trì. Tại hắn gầm thét ở giữa, hắn đại thế cùng thần thông hội tụ vào một chỗ. Uy danh lại chấn, hướng về Diệp Vũ đánh tới. Ngược lại là xem thường ngươi, nhưng lại như thế nào? Thanh Thiên Hạo gầm rú. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho kinh đến, không ngờ tới Diệp Vũ còn có thể thi triển ra dạng này tuyệt học. Bất quá nhìn xem Thanh Thiên Hạo lần này uy danh phóng đại, thể chất toàn diện khôi phục, đám người lại ngừng thở. Thập đại nhân kiệt quả nhiên phi phàm, lần này chi uy so với trước đó còn kinh khủng hơn. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ không nói thêm gì, đại ngũ hành kiếm trực tiếp chém ra đi. Không sợ hết thảy, dung hợp các loại kiếm khí, tinh khí thần cũng hoàn toàn quán thâu đến trong đó. Hiện ra đến cực hạn, phanh, tiếng vang chấn động tứ phương, kình khí bạo động, coi như thành trì này có địa tướng đổ giá trị. Giờ phút này mặt đất đều xuất hiện vết rách, trên hư không, đều là hào quang sáng chói, thậm chí có vết rách xuất hiện, như là mạng nhện một dạng không ngừng lan tràn ra. Loại này quyết đấu là kinh khủng, mỗi người đều ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem giữa sân. Rất nhiều người đều ngừng thở, đều cảm thấy Diệp Vũ muốn bị thương, lần này phải thua. Thiên Lang thể phối hợp thần thông, Diệp Vũ há có thể chống đỡ được. Thập đại nhân kiệt cho tới nay uy danh, cũng làm cho bọn hắn cho rằng như thế. Thế nhưng là kết quả luôn luôn như vậy ngoài người ta dự liệu. Thanh Thiên Hạo từ trong hư không ngã xuống khỏi đến, trên thân thấm vào vết máu. Nguyên bản anh tuấn tiêu sái thân thể nhuộm đầy huyết dịch, đều là từ da thịt bên trong thẩm thấu ra. Rất nhiều người nhìn thấy tại cánh tay của hắn, có từng đạo vết rách, rất là nhìn thấy mà giật mình. Một màn này để rất nhiều người đều rung động khó có thể tin, đây là tình huống như thế nào? Rất nhiều người nhìn về phía hư không, nhìn thấy Diệp Vũ dẫn theo kiếm từ hư không dậm chân xuống. Mà tại thời khắc này, mọi người thấy không dám tin một màn. Thanh Thiên Hạo nhìn xem một màn này, hắn thế mà nhảy nhót thân ảnh, cưỡng ép khu động bị thương thân thể, hướng về nơi xa kích xạ, trốn xa mà đi. Tốc độ cực nhanh, tại Diệp Vũ dậm chân đi xuống hư không thời điểm, Thanh Thiên Hạo đã không thấy tung tích. Chỉ có hắn một đám tôi tớ đứng ở nơi đó thần sắc ngốc trệ. Rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái,

cũng đang nghiên cứu như thế nào đột phá đến đạo chủng cảnh. Lấy hắn lúc này thân phận địa vị, tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều người hỏi thăm. Thậm chí một chút đạo chủng cảnh lão già, cũng nguyện ý cùng Diệp Vũ kết một thiện duyên. Đem bọn hắn đột phá đến đạo chủng cảnh kinh lịch nói cho Diệp Vũ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ, đang ở trước mắt. Bởi vì đây là Ninh Thành, có bảo dịch duy trì, đủ để trèo chống Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh. Tại Diệp Vũ trong khi chờ đợi, rốt cục chờ đến Ninh Diễm Ninh Tĩnh phái người tới tìm hắn. Diệp Vũ lần nữa đi vào phủ thành chủ, đặc biệt là thấy là có người ở phía trước dẫn đường. Cái này khiến vô số canh giữ ở phủ thành chủ trước cửa người đố kỵ hận. Đương nhiên, Diệp Vũ không có phát hiện tại hắn đi vào thời điểm. Trốn ở một chỗ Thanh Thiên Hạo lộ ra âm trầm ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ bóng lưng, sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ đi vào phủ thành chủ, thấy được tướng mạo một dạng, tuyệt mỹ khêu gợi hai nữ. Ninh Diễm Ninh Tĩnh một trái một phải đứng tại một người nam tử bên cạnh. Nam tử này tướng mạo rất anh tuấn, thoạt nhìn cũng chỉ 30 tuổi. Nhưng Diệp Vũ biết, đây chính là hai nữ phụ thân. Chỉ bất quá hắn tu hành có đạo, tuế nguyệt ở trên người hắn dấu vết lưu lại không có rõ ràng như vậy. Người chính là Diệp Vũ. Nam tử nhìn xem Diệp Vũ nói ra, gặp qua Ninh Thành Chủ. Diệp Vũ đối với Ninh Thành Chủ khom mình hành lễ nói. Ninh Thành Chủ gật đầu, ta cùng lệnh tỷ Giao Trì Tiên Hậu từng có gặp mặt một lần, khi đó lệnh tỷ còn là một vị vãn bối, ngược lại là không nghĩ tới giờ phút này có thành tựu như thế. Diệp Vũ cười cười nói ra, ngược lại là không nghĩ tới còn có như vậy nguồn gốc. Nghe nói ngươi nhất chiến thành danh, Thanh Thiên Hạo đều bại trong tay ngươi bên trong. Ninh Thành Chủ nhìn xem Diệp Vũ, mang trên mặt dáng tươi cười. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ con người cũng nhìn về phía Diệp Vũ, các nàng cũng bị tin tức này rung động đến, các nàng xem như được chứng kiến Diệp Vũ cường đại. Thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến rời đi thời gian ngắn như vậy. Diệp Vũ trực tiếp giết tới thập đại nhân kiệt bên trong. Trong lòng hai cô gái có chút mừng rỡ, đối với Thanh Thiên Hạo bọn hắn rất là bất mãn. Có người có thể đánh bọn họ một trận, tự nhiên vui vẻ. May mắn thắng một chiêu. Diệp Vũ trả lời. Không hổ là Giao Trì Tiên Hậu đệ đệ, ha ha. Ninh Thành Chủ cũng thoải mái cười to, đối với Diệp Vũ nói ra, nguyên bản đối với ngươi lấy ân cứu mạng áp chế hai nữ ta rất khó chịu, bất quá ngươi chuyện này làm rất tốt. Ninh Thành Chủ nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn hoàng kim cấp thụ vận bảo dịch, ta có thể cho ngươi. Diệp Vũ con ngươi nhìn về phía Ninh Thành Chủ, chờ đợi lấy hắn tiếp tục nói. Nhưng là tiểu nữ thể chất vấn đề, hy vọng ngươi không đối ngoại nói. Còn có, chuyện hôm nay, ngươi cùng tiểu nữ sự tình dừng ở đây, sau này chính là người xa lạ. Ninh Thành Chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nói ra, Ninh Thành Chủ muốn như vậy sao? Lệnh ái thiên kim thể chất ám tật, ta xác thực có biện pháp giúp các nàng giải quyết. Ninh Thành Chủ quét Diệp Vũ một cái nói, lệnh tỷ đều không giải quyết được, huống chi là ngươi. Những này cũng không cần ngươi lo lắng. Ta lặp lại lần nữa, ta không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng không còn nói cái gì. Ninh Thành Chủ đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi đoạt bảo dịch. Tốt. Diệp Vũ trả lời, đuổi theo Ninh Thành Chủ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này tiến hành rất thuận lợi, đạt được bảo dịch, cũng có thể nếm thử đột phá đến đạo chủng cảnh. Đạo chủng cảnh một thành, tại Đông Thắng Thần Châu cũng là một phương vương giả. Mà mắt thấy Ninh Thành Chủ mang theo Diệp Vũ liền muốn đến cất giữ bảo dịch chỗ, thậm chí tay đè tại mở ra cửa mật thất bên trên, toàn bộ Ninh Thành, đột nhiên bộc phát một tiếng vang thật lớn. Oanh! Cái này tiếng nổ. Toàn bộ Ninh Thành đều rung lên ba lần, mặt đất đều đang run rẩy không gì sánh được. Mà liền tại lúc này, một cái cự đại thanh âm truyền đến, Ninh Viễn Phương, cút ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh lớn rung động không thôi, mang theo uy nghiêm, rung động tứ phương. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, Ninh Thành khắc dấu rất nhiều đạo văn, có địa tướng đồ thủ hộ, vững như thành đồng. Nhưng bây giờ lại có thể có người dung chuyển thành trì này đang rung động, đây là dạng gì tồn tại? Ninh Viễn Phương sắc mặt tái xanh, thân ảnh nhảy nhót. Bay thẳng phủ thành chủ mà đi. Ninh Thành Chủ, chờ chút a. Diệp Vũ đối với Ninh Viễn Phương hồ. Người trước tiên đem bảo dịch cho ta, lại đi a. Thế nhưng là Ninh Thành Chủ đã sớm không thấy tung tích, chỉ còn lại có Ninh Diễm Ninh Tĩnh đứng ở nơi đó. Diệp Vũ đôi mắt sáng rực nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi có thể mang tới bảo dịch sao? Hai nữ lắc lắc đầu nói, hoàng kim cấp trở lên bảo dịch, đều là phụ thân tự mình nắm giữ. Móa! Diệp Vũ mắng to một tiếng, tức thì nóng giận không thôi. Đây là cái nào hỗn đản, không tới sớm không tới trễ, thời điểm then chốt đến hỏng chuyện tốt của ta. Thanh Thiên Yêu Phủ. Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ. Thanh Thiên Yêu Phủ. Bọn hắn không phải muốn cùng các ngươi thông gia sao? Diệp Vũ rất nghi hoặc. Thông gia chỉ là thứ nhất, thứ hai bọn hắn là muốn đạt được Ninh Thành, nắm giữ bảo dịch. Ninh Diễm trả lời Diệp Vũ, sau đó nói ra, Diệp công tử, ta Ninh Thành đứng trước đại địch, tạm thời không cách nào tiếp đãi người, mong rằng công tử thứ lỗi. Nói xong, Ninh Diễm Ninh Tĩnh cũng gấp vội vàng hướng về ngoài phủ thành chủ mà đi. Trong phủ thành chủ, vô số người tu hành đều nối đuôi nhau mà ra, đều lao ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua mật thất phương hướng, thở dài một cái, cũng chỉ có thể đi theo Ninh Diễm Ninh Tĩnh bước nhanh mà đi. Phong thành, Ninh Viễn Phương ra lệnh, lập tức Ninh Thành trên dưới. Rất nhiều người kích phát địa tướng đổ, tường thành bộc phát ra quang mang kinh khủng. Một cỗ đại thế lồng bị thành trì, đem thành trì triệt để ngăn cách. Thành trì bên ngoài người tu hành, khó mà đột phá đại thế giam cầm tiến vào thành trì. Ninh Viễn Phương, hiện tại phong thành có phải là quá muộn hay không một chút? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền phong thành, không để cho người ở ngoại giới tiến đến. Chúng ta xác thực không làm gì được ngươi Ninh Thành, thế nhưng là như là đã tiến đến, như vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trên hư không, có người tay cầm một tôn bảo tháp, khí thế như hồng. Toàn thân sáng chói như là mặt trời, phun trào ra phủ quang thanh âm cuồn cuộn như sấm. Ninh Viễn Phương đứng ở nơi đó, thần sắc đóng băng. Đây là một tòa thành trì, cũng không thể một mực phong thành, phải gìn giữ thành trì sức sống, há có thể ngăn chặn ngoại nhân tiến đến. Hừ, ta chấp trưởng Ninh Thành tự có nội tình. Lịch đại nhiều như vậy đánh Ninh Thành chủ ý, nhưng có ai thành công qua? Các ngươi coi là liền có thể thành công sao? Ninh Viễn Phương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi Ninh Thành là không tệ, thế nhưng là thế hệ này ngươi Ninh Thành chỉ có ngươi Ninh Viễn Phương tính cái nhân vật. Một mình ngươi, chống đỡ không dậy nổi tòa này Ninh Thành. Đối phương mở miệng nói, thần phục với ta Thanh Thiên Yêu Phủ, quý thiên kim giáo ta truyền thừa tử nguyện ý cưới. Làm quý giáo truyền thừa tử thị thiếp sao? Ninh Viễn Phương cười nhạo nói, ngươi đây là nằm mơ. Giáo ta truyền thừa tử là thân địa vị phận gì, tương lai có thể đột phá Đông Thắng Thần Châu giam cầm nhân vật. Có thể nạp lệnh ái là thị thiếp, cũng là ngươi Ninh Thành nhất mạch may mắn. Thật sao? Ninh Viễn Phương cười nhạo nói, nhưng vì sao vẫn là bị người đánh bỏ chạy mà đi, xem ra các ngươi truyền thừa tử bất quá cũng như vậy. Ninh Viễn Phương lời nói để đối diện người tu hành sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi nói, các hạ quả nhiên là không quay đầu lại rồi. Đây là Ninh Thành, các ngươi giờ phút này rời đi còn có thể sống mệnh, bằng không đều phải để lại ở chỗ này. Thật cho là các ngươi Thanh Thiên Yêu Phủ liền có thể dung chuyển tòa thành trì này. Ninh Viễn Phương khiển trách quát mắng. Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả thở dài một cái, nhìn xem Ninh Viễn Phương nói ra, đó chính là ngươi gieo gió gặt bão, lần này đến đây, chúng ta nhất định phải cầm xuống tòa thành trì này. Tụ vận bảo dịch, các ngươi không xứng nắm giữ. Tại đối phương nói xong ở giữa, hắn đối với dưới thành trì phương hô lớn. Các vị, chúng ta tám nhà hợp lực, cùng một chỗ cầm xuống Ninh Thành. Về phần bảo dịch tài nguyên, đến lúc đó chúng ta tám nhà đều có một phần. Một câu để Ninh Viễn Phương sắc mặt kịch biến. Hắn vốn cho là chỉ là Thanh Thiên Yêu Phủ một nhà. Thanh Thiên Yêu Phủ mặc dù cường đại, có thể cái này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Thanh Thiên Yêu Phủ không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là nghe đối phương là tám nhà liên thủ, Ninh Viễn Phương con ngươi nhìn về phía Hạ Phong, quả nhiên thấy được một chút gương mặt quen. Vô Lượng Sơn, Luyện Thần Thế Gia, Xích Hà Cổ Giáo. Ninh Viễn Phương thần sắc càng phát khó coi. Vị này gì một phương thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Tuy nói những thế lực lớn này chỉ là điều động bộ phận cường giả đến đây, thế nhưng là tám nhà hội tụ vào một chỗ, vậy liền rất khủng bố. Các vị, động thủ đi, trước tiên đem chủ trì thành trì địa tướng nổ người tu hành giết đi. Bằng không, khó mà cầm xuống tòa thành trì này. Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả hô. Ninh Viễn Phương hít sâu một hơi, khí thế trên người bạo động mà ra. Một thanh trường thương từ phủ thành chủ phương hướng bay vụt đến trong tay hắn, các ngươi coi là dạng này liền có thể dung chuyển ta Ninh Thành sao? Tại lời của hắn ở giữa, trường thương trong tay phun trào, từng luồng thánh uy lao ra, chui vào đến thành trì các nơi. Thành trì các nơi lập tức đại trận bị kích phát, từng luồng đại thế gia chỉ đến Ninh Viễn Phương trên thân. Toàn bộ thành trì mang theo một cỗ cường đại chi lực. Nếu chúng ta dám đến, tự nhiên có nắm chắc. Ninh Thành nội tình tuy mạnh, nhưng ta Thanh Thiên Yêu Phủ so với các ngươi sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại, ta Thanh Thiên Yêu Phủ nội tình có chút có thể mang ra. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn bảo tháp rung động, điên cuồng thu lấy lực lượng của đối phương. Đồng dạng bộc phát ra thánh uy, cuồn cuộn không gì sánh được, đem hắn chiến lực tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, trực tiếp ngăn trở Ninh Viễn Phương trường thương chi thế. Đây là tộc ta thánh khí, lấy huyết tẩy lễ, có thể tự cản các ngươi nội tình. Giết, trong thành trì, tiếng giết nổi lên bốn phía. Trên hư không, Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả cầm trong tay bảo tháp, không ngừng chấn sát hướng Ninh Thành Chủ. Ninh Thành Chủ mang theo đại thế, muốn trấn áp đối phương. Thế nhưng là đối phương mang theo đại bảo, thánh uy trận trận, căn bản khó mà dung chuyển. Giữa sân, hai người thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, toàn thân đều có phù văn xen lẫn, hào quang rực rỡ đến khó lấy mức tưởng tượng, trên thân đều rung động đại thế, quang mang rung động, đụng nhau ở giữa, như là thuốc nổ không ngừng nổ tung, quang mang chói mắt, rất nhiều người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Đương nhiên, thành trì đã loạn thành một bầy, bát phương thế lực cường giả, đều thẳng hướng Ninh gia cường giả, những người này vây công mà đi, Ninh gia cường giả bọn hắn mượn thành trì địa tướng đồ, không ngừng phản kích. Thế nhưng là những người này đều mang bảo vật, đều có thủ đoạn cường đại. Hai phe lâm vào chém giết, tiếng la giết vang vọng thành trì, vô số người muốn chạy đi. Thế nhưng là, thành trì bị phong, đại thế quét sạch phía dưới, không người có thể đi vào thành trì, đồng dạng không người có thể đi ra thành trì. Các hạ coi là, ta Ninh thành sừng sững nhiều năm như vậy, thật có thể bị các ngươi dung chuyển sao? Ninh Viễn Phương gầm rú. Theo hắn gầm rú ở giữa, khí thế trên người bạo động. Huyết dịch nhỏ xuống tại trên trường thương. Trường thương lập tức bộc phát, vô số phù văn phun trào, lấy trường thương là điểm, một cỗ đại thế trực tiếp ra trì ở trên người hắn. Hắn thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Một thương mà đi, trực tiếp đâm vào đối phương trên bảo tháp. Đối phương bảo tháp, lập tức xuất hiện vết nứt, trên hư không người tu hành, hắn miệng phun huyết dịch. Thật mạnh. Thanh Thiên Yêu Phủ người tu hành con ngươi có chút co vào, cố nén đau nhức kịch liệt, trong lòng càng là cảnh giác. Nếu là đơn đả độc đấu hắn không sợ đối phương, thế nhưng là đây là Ninh Thành, đối phương có thể mượn nhờ lực lượng nhiều lắm. Có thể sừng sững nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải hắn có thể tính toán. Tộc lão, mong rằng xuất thủ. Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả hô lớn. Tại đối phương hô to dưới, trong hư không đi ra một cái lão giả này xuất hiện, Ninh Viễn Phương con người có chút co vào. Địa sĩ, ha ha ha, không có địa sĩ, không có thánh binh. Làm sao có thể chạy đến người khác đại bản doanh đi? Đây là ta Thanh Thiên Yêu Phủ pháp thân cảnh địa sĩ, trưởng nguyên căn, mặc dù không phải thần nguyên, nhưng cũng có thể tan rã ngươi bộ phận đại thế. Hắn câu nói này nói xong, lại đối phía dưới đông đảo người tu hành hô, giết bọn hắn người tu hành, giảm bớt bọn hắn khu động địa tướng đồ cường giả, hai bút cùng vẽ tan rã đối phương thành trì địa tướng đồ. Tại lời của hắn rơi xuống, tiếng la giết càng là vang vọng thành trì. Bát phương cường giả không ngừng chém giết hướng thành trì từng cái trận điểm. Không ngừng có người tu hành bị chém giết, huyết dịch thuận đá xanh chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi không lật được trời. Ninh Viễn Phương gầm thét, huyết dịch đốt cháy đứng lên, trường thương trong tay bọc lấy đại thế, lần nữa hướng về Thanh Thiên Yêu Phủ cường giả công phạt mà tới. Thanh Thiên Yêu Phủ hai cường giả thần sắc đóng băng, bọn hắn liên thủ công phạt mà đi. Trong đó thân là địa sĩ cường giả, hắn vận dụng địa tướng thuật, trực tiếp mà diệt đối phương không ít đại thế. Có thể ngay cả như vậy, một kích này hay là chấn bọn hắn trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại không thôi. Không hổ là Ninh Thành trưởng khống giả, thế nhưng là... thì tính sao? Tộc lão, vận dụng nguyên căn. Tại lời của hắn dưới, Diệp Vũ nhìn thấy đầy trời sóng nước rung động. Địa sĩ trên thân xuất hiện sóng nước. Nguyên khí cuồn cuộn. Những nguyên khí này xen lẫn thành phù văn. Hình thành địa tướng đồ mang theo sóng biển chi uy. Đây là lực lượng vô cùng kinh khủng nghĩ, tự lo lấy mang theo một loại đạo vận. Lúc này cùng đồng bạn trong tay cầm bảo tháp xen lẫn, lập tức thánh uy rung động, càng phát khủng bố. Trong đó nguyên căn chi đạo, trực tiếp phục tô nhất dạng, toàn bộ thiên tích như là nước thế giới, nguyên khí cuồn cuộn, trong đó đạo diễn hóa mà ra. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng. Đây chính là nguyên căn, trong đó tự chủ mang theo một loại đạo, thi triển địa tướng thuật, uy lực tăng vọt. Lúc này có thánh khí gia trì, càng là khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Địa sĩ tan rã đại thế, lại có nguyên căn chi đạo phụ trợ. Cường đại đến vượt qua nhận biết. Oanh! Hai người chiến Ninh Viễn Phương, rốt cục kháng trụ hắn một kích kích tấn công mạnh. Một màn này, để rất nhiều người đều trong lòng đóng băng, nhìn xem vị kia địa sĩ tràn đầy kính sợ. Phổ thông địa sĩ tuy mạnh, có thể tuyệt sẽ không khủng bố như thế. Nắm giữ nguyên căn quả nhiên không phải tầm thường. Nơi này là Ninh Thành, hai người bọn họ thế mà ngăn trở Ninh Viễn Phương. Diệp Vũ con người không khỏi nhìn về phía Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Ninh Diễm Ninh Tĩnh lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Ninh Viễn Phương nếu là không có thể giết bọn hắn, vấn đề sẽ rất lớn. Giết, tiếng chém giết không ngừng, vô số người tu hành hỗn chiến với nhau, từng cái cường giả không ngừng thẳng hướng thành trì từng cái đại trận giao điểm chỗ. Trên hư không, Ninh Viễn núi một người chiến hai người, hắn lúc này mang theo trường thương, đại thế xen lẫn, hiện ra lực lượng đã là Diệp Vũ không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là đối phương mang theo thánh khí, mượn nguyên căn địa sĩ, sinh sinh kháng trụ hắn, một lần lại một lần, đánh thương khung đều đang rung động. Mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là cái kia địa sĩ, mỗi một lần hiện ra lực lượng đều quá mức cường đại. Diệp Vũ nghĩ thầm, dứt bỏ song phương mượn nhờ ngoại lực, chỉ là nương tựa theo thực lực bản thân. Diệp Vũ cảm thấy Ninh Viễn Phương tuyệt đối không phải cái này địa sĩ đối thủ. Ninh Viễn núi có thể một chọi hai, hoàn toàn là nội tình phụ trợ. Địa sĩ, Ninh Diễm Ninh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, tay cầm nguyên căn địa sĩ, nguy hiểm của bọn họ quá lớn, để đại trận chi uy hạ thấp yếu nhất, phụ thân đại thế cũng bị nó tan rã rất nhiều. Thế nhưng là, các nàng cũng căn bản không có cách nào nghĩ quá nhiều. Bởi vì đông đảo người tu hành, trực tiếp thẳng hướng phủ thành chủ. Giết! Bắt Ninh Diễm Ninh Tĩnh! Có người gầm thét. Diệp Vũ nhìn thấy, lại là Thanh Thiên Hạo mang theo đông đảo người tu hành, hướng về phủ thành chủ đánh tới. Bảo hộ tiểu thư! Phủ thành chủ đông đảo cường giả. Nghênh đón, hai đội người, sát phạt cùng một chỗ. Ninh Diễm Ninh Tĩnh, cũng cầm trong tay trường kiếm, hướng về những người này giết đi qua. Phủ thành chủ trước, đại chiến không ngừng. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem một phương này đại chiến không ngừng. Không ngừng có người tu hành bỏ mình. Theo ta công phá phủ thành chủ người, nhưng phải bảo dịch. Thanh Thiên Hạ hô to, mời những cái kia vây xem người tu hành đến đây trợ lực. Một câu nói kia nói ra, một chút muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người tu hành tham dự vào đại chiến bên trong. Lập tức, thành trì phủ áp lực tăng gấp bội. Tiểu thư, lui về phủ đệ, khu động thành trì đại trận, đánh giết những người này. Có người hô lớn. Ninh Diễm Ninh Tĩnh cắn răng, hướng về phủ thành chủ trở về. Đừng để bọn hắn trở về, bắt các nàng. Thanh Thiên Hạ hô to, hắn con ngươi đóng băng, đây là hắn coi trọng hai nữ nhân, vưu vật như thế, mà lại là giống nhau như đúc hai cái. Sao có thể buông tha? Tại Thanh Thiên Hạo lời nói dưới, vô số người tu hành hướng về hai nữ chém giết mà tới. Hai nữ bạo động lực lượng, cùng hộ vệ bên cạnh, không ngừng hướng về phủ thành chủ lui về, hai phe không ngừng có người tu hành bỏ mình, khắp nơi đều là huyết dịch. Tay gãy tay cụt, thảm liệt không gì sánh được, mùi máu tươi xông vào mũi.